Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã đến với chương trình Bán Chè Online. Xin lỗi, tôi bị ám ảnh. Tôi xin lỗi anh em, tôi bị ám ảnh. Xin kính chào quý cô, chú, anh, chị em và các bạn đã đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Ngà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta chính thức giới thiệu vào chuyện thì cho phép như tôi đã thông báo, thì từ giờ trở đi mỗi một buổi livestream tôi sẽ xin anh chị em ít phút để quảng cáo bán chè. Tại vì như anh chị em đã biết đó, tôi bị vợ ép KPI phải bán chè. Mỗi một ngày tôi làm nào làm phải bán được 50 cân, còn không thì ra đồi chè mà ngủ. Anh chị em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tôi đang để trên dòng slide, và sẽ có người tư vấn cho anh chị em về các mặt hàng, các sản phẩm nha. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma pháp sư Cậu Cẩn, cũng là một trong những series được anh chị em rất là yêu thích, mang tên là Đổi Máu Lấy Vàng của tác giả Phi Nông. Anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với tác giả đang được game bình luận ở bên Pay. Cậu Phi Long đang được game bình luận kia rồi. Cậu rất là đẹp trai và hình như là cậu còn chưa lấy vợ. Các chị em cứ nhào vào. Và các bạn hãy giúp A Tũng ấn vào nút like, nút chia sẻ video để mình hoàn thành KPI của tháng. Và tiện thể thì nếu như có mua chè thì liên hệ với tôi, Tũng Chè. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cậu Cần Đổi Máu Lấy Vàng. Cũng giống như biết bao nhiêu thứ khác trong thế giới ngầm, giới vàng phỉ luôn gắn liền với những cuộc tranh giành địa bàn đẫm máu không có hồi kết. Bao nhiêu người ôm giấc mộng đãi đất đá tìm vàng, để rồi khi nhìn lại đều giật mình vì lời ứng nghiệm mà giới phu vàng vẫn cứ truyền tai nhau: vàng biết ăn thịt người. Vũ, anh là thằng khốn nạn. Anh là thằng khốn nạn. Tôi không ngờ. Tôi không ngờ anh lại lợi dụng tình cảm của tôi. Anh lại lợi dụng thân thể của tôi. Anh Một tiếng chát vang lên, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của Linh vả thẳng vào mặt Vũ. Vũ chỉ cảm thấy gian rát nơi bờ má. Má anh lúc này đã in hẳn rõ 5 ngón tay, nhưng anh vẫn đứng lặng không phản kháng. Vũ chỉ ấp úng: Anh xin lỗi. Anh... Linh khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở: Tại sao lại là anh? Giả như anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì không phải lâm vào cái nghịch cảnh này. Cứ như vậy, Vũ đứng nhìn Linh đang khuỵu xuống rất lâu mà không nói được điều gì. Từ sâu trong trái tim của Vũ vốn đã dạn dĩ vì những năm tháng đối mặt với đám tội phạm, nhưng lúc này có lẽ trái tim ấy đang nhói đau. Vũ phải nhăn nhó. Được mệnh danh là thủ đô gió ngàn, Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa đa dạng, giàu truyền thống cách mạng và được thiên nhiên ban tặng cho nhiều danh lam thắng cảnh, đặc biệt là những đồi chè bạt ngàn, những búp chè xanh ngát mát. Thái Nguyên cũng là cái nôi của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam, niềm tự hào của miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh đáng được nhắc tới, như là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ hầu hết các di sản mang đậm bản sắc dân tộc, chùa Phủ Liễn, đền Đội Cấn, chùa Đồng Mẫu, chùa Đán, đặc biệt là khu du lịch Hồ Núi Cốc và vùng chè đặc sản Tân Cương. Nếu như ai đã từng tiếp xúc với người dân Thái Nguyên thì đều phải gật gù công nhận một câu: trải Thái Nguyên đã duyên còn giỏi, gái phố thép đã đẹp lại ngoan. Có thằng thỉnh thoảng nó đọc nhịu, đã đẹp lại còn ngon. Nhưng bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng đã từng là điểm nóng về nạn vàng phỉ. Nếu như vỏ mỏ vàng gốc đá mài Bồ Cô, nơi heo hắt nhất của vùng rừng núi Liên Minh, là địa điểm vàng của nạn đào mót vàng thổ phỉ, thì Thần Sa cũng đã từng được coi là thiên đường của nạn vàng thổ phỉ lớn nhất nhì ở miền Bắc. Bởi trong khu vực núi non hiểm trở này, nghe đồn là có chứa một trữ lượng vàng lớn và cả sa khoáng. Hàng nghìn người đợt ấy từ tứ xứ kéo tới với khát vọng tìm vàng đổi đời. Kéo theo đó là hằng hà những câu chuyện vui buồn, những cuộc chiến không khoan nhượng của các bưởng tranh giành những mỏ vàng. Tại một mỏ vàng nằm heo hút dưới chân núi, Lão Hùng, một bưởng vàng khét tiếng, đang tựa lưng vào chiếc ghế tre đặt dưới một tán cây. Đôi mắt của lão lim dim, nhắm hờ, như đang tận hưởng không khí núi rừng. Cách đó không xa, hàng chục người phu vàng của lão đang hì hục đổ từng thúng đất móc ở dưới hầm vàng lên, đổ vào cái máy đãi. Ai ai cũng đều đánh trần, ánh nắng gay gắt làm làn da của mọi người sạm cả đi. Cả một vùng suối bị khoáng lên đục ngầu bởi những hố bị đào bới sâu hoắm. Đứng bên cạnh lão Hùng là thằng Phong, vẫn đang thay lão trông coi đám phu vàng. Lâu lâu nó lại gắt gỏng: "Này, mẹ kiếp chúng mày, làm nhanh cái tay lên, cha chúng mày sắp chết hay sao mà chậm như rùa bò đấy hả? Thế cái lúc lĩnh lương có thằng nào lĩnh chậm không, hay là nhìn thấy tiền thì sáng cả mắt lên đã lút chứa?" Lão Hùng mở mắt rồi ôn tồn nói với thằng Phong trong tiếng máy móc ầm ầm: "Phong, thế hôm trước sập hầm vàng chết bao thằng?" Thằng Phong nghe vậy thì đáp rừng rưng như không có chuyện gì: "Năm thằng anh ạ, chết mất xác. Mẹ kiếp, mỏ vàng đó trữ lượng vàng sa khoáng cũng nhiều, thế nhưng chỗ đó là nền đất không ổn định, chúng nó đâm ra chủ quan cho nên dẫn đến sập hầm đấy." Lão Hùng dặn dò: "Từ mai nhắc bọn phu cẩn thận, gia cố cho chắc chắn, để tránh những điều không hay xảy ra. Mất nhân lực là một, mất vàng là hai, nó đều quý như nhau." Thằng Phong nghe vậy thì đáp: "Dạ, em nhớ rồi ạ, thưa đại ca." Như nhớ ra điều gì, lão Hùng lại bảo: "Mà này, cuối tháng tăng tiền cho bọn phu. Một tháng chúng nó ăn chơi thác loạn mấy bữa, đám này không trốn nợ thì cũng là bọn trốn nã, đường cùng mới phải lên đây. Chúng nó bây giờ còn mỗi cái mạng thôi, chỉ cần đáp ứng đủ tiền, rượu, gái và ma túy, chúng nó sẽ nguyện làm trâu làm bò cho mày. Kể cả mày bắt chúng nó vào chỗ chết, chúng nó cũng vào. Nhưng..." Nói đến đây lão Hùng ngừng lại. Lão rút trong túi ra bao thuốc, cắm một điếu lên miệng rồi châm lửa. Lão nheo mắt rít sâu một hơi: "Dù chúng ta cần rất nhiều nhân lực, nhưng cũng phải chọn người cho cẩn thận vào, tránh để bọn cớm trà trộn. Nhớ chưa?" Nghe đại ca nói như vậy, thằng Phong gật gật đầu rồi tiếp tục công việc giám sát đám phô vàng. Đang ngó nghiêng quan sát, thằng Phong bỗng đanh mặt lại. Nó sồng sọc lao tới một phô vàng đang cầm khay lọc. Lâu lâu lại thấy người này lối húi làm gì đó. Thằng Phong không nhiều lời túm cổ người ấy mà ấn xuống dòng nước suối đục ngầu. Miệng nó rít lên choe choé: "À, mẹ có thằng chó này, mẹ có thằng chó này, mày làm cái trò gì đấy, mày làm cái trò gì?" Thằng Phong lập tức lần mò tìm thấy một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng đầy vàng cám. Nó không nhiều lời, túm tóc mà lôi người ấy sành sạch lên bờ, bắt người phu vàng quỳ xuống. Thằng Phong đạp thẳng vào lồng ngực đánh hụt một cái, người này ngã vật ra đất, đau đến mức không tài nào thở nổi, ôm ngực ho lên sù sụ. Thằng Phong cười khẩy, lắc lắc cái lọ thủy tinh: "Mẹ thằng chó, mày lại dám ăn trộm cả vàng của bưởng à? Ha, thằng này gan rời, mày sướng quá mày hóa giàu đấy hả thằng chó?" Thấy ồn ào, lão Hùng thong dong đứng dậy ngó xuống xem tình hình. Thằng Phong đang chuẩn bị vung con đao lên, lão quát: "Này, dừng tay! Phong, có chuyện gì đấy?" Thằng Phong đưa ánh mắt oán hận nhìn lạ gã phu vàng, đoạn quay lại: "Dạ thưa đại ca, thằng chó này nó ăn trộm vàng của mình." Trong giới phu vàng truyền tai nhau rằng khi đã làm phu cho bưởng vàng là phải hết mình, chơi là phải tới bến, tuyệt đối không bao giờ có ý định ăn trộm vàng của bưởng, bởi một khi nếu như bị phát hiện, phải nhận lấy trừng phạt cực kỳ tàn khốc. Nghe đến việc người phu vàng này dám lén ăn trộm vàng, sắc mặt của lão Hùng bỗng nhiên đanh lại. Mẹ mày, thằng này gan mày bằng trời à? Hả? Tao có bạc đãi chúng mày không mà chúng mày lại dám làm cái điều mà đám phu vàng chúng mày vẫn truyền tai nhau? Mày thử nói nghe xem, sao mày lại dám ăn trộm? Mày cho tao một lý do để tha cái mạng chó của mày đi xem nào. Người phu vàng lúc này mặt đã tái dại cả đi, không còn một chút máu nào cả, lắp bắp. Dạ, thưa anh, em chót dại. Em lỡ chơi bạc với đám đàn em của lão Yên. Chúng nó dọa, nếu mà em không trả nợ thì chúng nó chặt tay em. Thế nên em ơi. Người này còn chưa kịp dứt lời, lão Hùng đã vả cho một cái đến nổ cả đom đóm mắt, toét cả máu miệng. Lão rít lên. Cho nên mày mới ăn trộm vàng phải không? Hả? Khốn kiếp. Chính vì cái sự ngu dốt của mày, cho nên mày sẽ có vinh hạnh trở thành tấm gương cho bọn kia. Dứt lời, lão quay sang quắc mắt, ra hiệu cho thằng Phong cùng với đàn em, lôi gã phu vàng sành sạch về căn cứ của lão, là một cái hang động tự nhiên khá rộng. Tại đây lão lạnh giọng: "Trói cho chặt vào, trông nom cho nó cẩn thận. Để tối đến tao sẽ đích thân xử lý. Nó mà chạy thoát, chúng mày tự mà thay vào, rõ chưa?" Dạ, vâng ạ. Cả đám đệ tử, mặc dù ngay sát nách của bường đấy, thế nhưng mà mỗi khi nhắc đến lão Hùng thì ai nấy đều rùng mình. Lão tàn nhẫn với bất kỳ ai ngoài bản thân lão. Đến tối, trong ánh điện vàng vọt ở trong hang đá, cùng với một đống lửa to vẫn đang cháy rừng rực như đang cố xua đi cái lạnh của núi rừng, lão Hùng ngồi chễm chệ trên một cái ghế gỗ được rải một lớp vải nhung, một tay chống cằm nhìn đám phu đang phê pha trong rượu, trong ma túy. Lúc này lão mới thì thầm với thằng Phong đang đứng bên cạnh: "Lôi thằng kia lên." Thằng Phong liền gật gật đầu, đưa tay lên miệng huýt sáo một cái. Đám đàn em nhận lệnh lập tức lôi gã phu đã bị đánh bầm dập vào, ấn quỳ trước mặt của lão Hùng. Cả đám thấy vậy thì giật mình, xì xào ngó sang. Thấy đám phu nhào nhào như ong vỡ tổ, lão Hùng lạnh lùng giơ tay: "Chúng mày trật tự." Xong, lão thong dong: "Thằng kia, mày đi theo làm phu của tao. Tao có để cho mày chết đói, chết khát không? Tao có cướp trắng công sức của mày không?" Gã phu kia giọng run rẩy, lắp bắp, cúi gằm mặt xuống: Dạ, lạy bượng, em biết tội rồi, mong bượng tha cho em lần này." Lão Hùng nhếch mép: "Mà mày tên là gì nhỉ?" "Phong, nó tên là gì nhỉ?" Thằng này gọi là thằng Đức Còi, Đức Nghiện ạ. Còn cái lỗ bưởng phu vàng chúng nó gọi nhau là nó là thằng Đức Sa Đề, tại vì thằng này bị trĩ lòi cả ra rồi ạ. À, Đức à. Tha cho Đức phải không? Nếu mà tao tha cho Đức thì sẽ thành tiền lệ. Sẽ có lần một, rồi sẽ có lần hai, lần ba. Sau này đến lúc lời tao nói, liệu chúng mày có đứa nào nghe nữa không? Dứt lời, lão lạnh lùng phất tay: "Phong." Thằng Phong lập tức quay sang nhìn lão Hùng, chỉ thấy lão đưa bàn tay lắc qua lắc lại trên cái cần cổ. Phong như hiểu ý, lăm lăm rút luôn con dao quắm dắt ở bên hông, từ từ đi tới trước mặt của thằng Đức, hất hàm cho hai thằng đệ, kê bàn tay của thằng Đức Sa Đì lên tấm đá bằng phẳng. Thằng Đức lúc này mặt đã xanh như đít nhái. Nó lắp bắp. Anh Phong ơi, em xin anh. Em xin anh tha cho em. Em xin anh. Ánh mắt của thằng Phong nó quắc lên trên khuôn mặt núng nính mỡ của nó. Nó rít qua kẽ răng. Mày xin thì mày xin đại ca ấy. Chứ mày xin đéo gì tao. Mày có biết bố mày là ai không? Người ta gọi bố mày là Phong Máy Chém. Bởi vì ở dưới tay của đại ca, tao sẽ trở thành một cái máy chém, sẵn sàng chém bất kỳ thằng nào theo lệnh của đại ca. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Mày nhớ cái mặt bố mày chưa? Dứt lời, con dao quắm cứ lướt lướt. Đoạn, thằng Phong cầm một bát rượu đổ thẳng lên bàn tay của thằng Đức đang kê trên tấm đá. Của cô Pháp, gia có gia quy. Mày bước chân vào đây thì mày phải chơi theo luật ở đây. Đoạn, ánh mắt sắc lẹm liếc xung quanh. Đám phù vàng lúc này dùng mình run rẩy, nép sát vào một bên. Không cả ai dám thở mạnh. Tất cả mọi người chăm chú theo dõi. Thằng Phong lại cười cười. Có lỗ chỗ mày, nhìn nó mà làm gương. Đứa nào sau này còn có ý định nhảy vàng thì đây là kết quả đấy nha. Dứt lời, thằng Phong vung mạnh con dao quắm. Lưỡi dao sắc lẹm bổ xuống, lập tức cắt lìa 8 ngón tay của thằng Đức Nghiện. Máu phun ra thành vòi. Thằng Đức Sa Đì rú lên đau đớn, dãy đành đạch, rồi cố lết ra đằng sau. Thế nhưng bị hai thằng em của ông Phong giữ chặt, ghì xuống, mặc cho thằng Đức đang gào thét. Thằng Phong lại nhầm hai bàn tay mà chặt thêm một lượt nữa, cho đến khi hai bàn tay đứt rời đến tận cổ tay. Bây giờ hai thằng đàn em mới buông vai thằng Đức ra. Thằng Đức lăn lộn ở trên nền đất bẩn thỉu, rồi vươn hai cánh tay đã cụt lộn giơ lên trước mặt mình. Gương mặt của nó đã tràn đầy sự đau đớn và kinh hãi. Nhìn thấy một màn máu tanh như vậy, đám phu vàng dọn hết cả tóc gáy, đổ mồ hôi lạnh. Có người không tự chủ được mà gặp người ra nôn khan. Thằng Phong bây giờ đưa lưỡi dao quắm lên ngang mặt, lo lè lè lưỡi liếm lên cái lưỡi dao một cách ghê rợn. Đoạn nó phun phì phì, rồi thúc mạnh lên ngực của thằng Đức. Mày hôm nay đéo còn cái mạng mà về đâu. Trong giây lát ấy, thằng Phong vung con dao cắm thẳng vào vị trí giữa ức của thằng Đức, rồi vẩy mạnh một đường. Động tác này nó làm cực kỳ quen thuộc, tựa như đã làm không biết bao nhiêu lần. Lồng ngực của thằng Đức Nghiện bị phanh ra, thậm chí hai lá phổi vẫn còn đang phập phồng tràn cả ra ngoài. Thằng Đức gương mặt đã tái nhợt, không còn huyết sắc. Nó cũng chẳng còn sức mà kêu la. Nó thở ra nhiều hơn hít vào. Thời gian sống có lẽ chỉ được tính bằng giây nữa mà thôi. Thấy kẻ này đã ngấp nghé ở bờ vực của cái chết, thằng Phong lại càng khoái. Nó lập tức liệng lưỡi dao thêm một lần nữa, nguyên cả bộ lòng sổ luôn ra ngoài, lều phèo ở trên đất. Thằng Đức Nghiện chỉ oằn người lên một cái, miệng nó ngáp ngáp thêm mấy cái nữa rồi chết tốt. Cổ nó ngoẹo sang một bên, con mắt mở trừng trừng như oán hận nhìn những kẻ tàn nhẫn. Mày chết rồi mà mày còn nhìn bố mày à? Hả? Bố mày mút mắt mày bây giờ đi. Thằng Phong vừa nói vừa lau lưỡi dao vào áo của người phu, rồi dắt vào bên hông. Đoạn nó thong dong cúi đầu đi về đứng sau lưng của lão Hùng. Lão Hùng từ nãy đến giờ xem cảnh này mà khuôn mặt của lão không hề biểu hiện gì, thậm chí mắt của lão còn không chớp. Lão vịn vào tay ghế. Chúng mày đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái kết của thằng Đức Nghiện chưa? Đức Sa Đì của chúng mày bây giờ đã thành Đức Sa Sẩm rồi nha. Đứa nào còn nếu có định muốn ăn cắp vàng của tao ấy thì nhìn lấy cái kết quả đó. Đoạn lão Hùng hất hàm cho hai thằng đàn em. lôi xác thằng chó này ra ngoài, treo nó lên cây để răn đe những kẻ còn lại. Hai thằng đàn em lập tức làm theo, bộ lòng mề sổ ra cứ bị lôi sình sạch ở trên mặt đất. Bây giờ lão Hùng mới dịu giọng nói với đám phu vàng: giải quyết đã xong. Nào anh em, chơi đi, chơi tiếp nào. Chơi tiếp đi, sống hôm nay biết là ngày hôm nay, còn ngày mai thì kệ mẹ nó. Chúng mày đâu, lấy thêm rượu, lấy thêm thuốc ra cho anh em chơi. Lúc này mụ Trang Phèo, má mì chuyên trung cung cấp gái làng chơi cho đám phu, bước vào trong, nhìn thấy một cái xác bị kéo sành sạch trên mặt đất. Ấy thế mà gương mặt của mụ lạnh băng, coi như không hề có chuyện gì. Đi đến trước mặt lão Hùng, mụ dở giọng: dạo ôi, lâu lắm rồi mới gặp Bưởng Hùng. Thế hôm nay lại cho anh em ăn chơi thả ga một bữa đấy. Thằng Phong nhếch mép: mẹ bố con đĩ già Thảo Mai, mới có hai hôm mà làm như là nửa năm ấy. Lão Hùng nghe thằng Phong lẩm bẩm như vậy, lão cũng làm lơ, coi như không có chuyện gì. Lão quay sang nói với mụ Trang, vẫn đang ánh mắt long lanh chờ đợi: hôm nay mụ mang đến bao nhiêu con hàng? Con mụ Trang Phèo đon đả: dạ, thưa Bưởng, hơn 20 em. Em nào em đấy thì cứ gọi là tươi mướt bờn mượt, cứ như là miếng thịt mỡ ấy. Lão Hùng gật gù: ừ, thế còn tạm được. Chứ lần trước mụ mang đến có 5 con, mà mụ nhìn xem cái đám này nó thấy gái thì nó khác gì là hổ dữ thấy nghe con không. Sáng hôm sau á, nhìn 5 con hàng của mụ nó rũ như cái sữa mướp, chán đéo chịu được. Mụ Trang Phèo thấy vậy thì cố nặn ra một nụ cười như méo: dạ, ấy, lần đấy là lỗi của em. Em cứ tưởng thế cho nên lần này em giận đến 20 đứa. Y lời Bưởng giận. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong đầu của mụ đang nghĩ: mẹ bố tiên sư, chúng mày có đến 40 đứa, vần vò 5 đứa con gái bé như cái nắm cơm, báo hại bà mất một mớ tiền thuốc thang cho chúng nó. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bây giờ có cho thêm tiền mụ cũng chẳng dám nói ra mồm. Dứt lời mụ quay ra ngoài vỗ tay, miệng nhẹ nói: các em, thế đi vào đây xem nào. Vừa dứt lời, hơn 20 con gà móng đỏ lố nhố đi vào. Đám phu không nhịn được nữa mà trợn mắt nhuốt nước bọt ừng ực. Có thằng hưng phấn đến nỗi còn hú hét như đời ươi. Sau cái phất tay của lão Hùng, đám phu liền vồ lấy cứ như là bầy sư tử đói sâu xé bầy cừu non. Trong làn khói tiên mờ ảo, cả đám phu lẫn gái làng chơi cứ thế mà lim dim, mà phê mà pha. Có thằng không chịu được vì cơn phê của ma túy, của rượu mạnh, nó lập tức đè nghiến một con ả ra tại chỗ mà hành sự. Con này cũng đã phê lắm rồi, trong lỗ mũi toàn là bột mì, mắt thì đứ đừ đừ, cho nên mặc kệ cho thằng này, nó cứ thế mà hùng hục đẩy qua đẩy lại, lăn lộn. Đám phù lẫn đám gái còn lại đều coi chuyện đó là bình thường, chúng nó cũng mặc kệ. Bởi lẽ sống ngày hôm nay biết ngày hôm nay, ai biết ngày mai mình sống thế nào, chết ra sao. Lão Hùng móc một tờ giấy bạc, đặt một ít bột mì lên, châm lửa. Một luồng khói lam nhạt bốc lên, lão cũng hít lấy hít để, thế rồi bắt đầu chìm vào trong cơn miên man. Mụ Trang che miệng cười khanh khách: cái đám này rồi sớm muộn nó cũng sẽ nướng sạch tiền vào những cái thứ phê pha và những cái lỗ không đáy mà mụ nuôi thôi. Cuối cùng ai được lợi ở đây nhất là mụ chứ ai. Riêng thằng Phong, nó không chơi thuốc, nó cũng chẳng thích gái. Thằng này thực ra là nó thích những người chiến hữu của nó. Nó thích những trận đấu kiếm tóe loe hơn. Mà ở đây thì nó chỉ cầm lấy một chai rượu tu ở ngực. Mụ Trang ngạc nhiên: chú Phong, thế chú không chơi à? Ồ, thế không chơi nó phí. Thằng Phong quắc mắt nhìn sang, khiến cho mụ Trang tự nhiên chột dạ. Con Yến đâu? Mụ Trang thở phào. Con Yến ở ngoài. Nó biết là chú xanh, chú đỏ, chú tỏ, chú mờ, rồi cả được cả cái chú húp hết. Thế nên là nó cứ chờ chú đấy. Thằng Phong nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Nó không nhiều lời, móc trong túi ra một miếng vàng thành phẩm to cỡ gần đầu ngón tay, đưa cho mụ Trang. Nhìn thấy vàng, mụ vội vàng chộp lấy đưa lên miệng cắn thử. Thấy như vậy, thằng Phong cười khẩy. Bố cái bà dở, bà nghĩ là tôi đưa bà vàng giả. Chỗ đây bà cày đi. Mụ Trang sau khi kiểm tra chắc chắn là vàng thật, mụ cất vào túi. Thế là chú chỉ còn phải trả 4 cây nữa. Là con Yến là của chú. Khi nào chú trồng đủ nhá, chị trả thêm giữ. Gầm. Thằng Phong không nói gì, nó bước phăm phăm ra khỏi hang. Trong miệng của nó vẫn cứ lầu nhầu chửi. Mẹ con mụ già, tham như mọ. Sau này mà có cơ hội, người tao làm thịt đầu tiên là mụ đi. Nhớ đi. Ra tới nơi đã thấy con Yến đang ngồi trên một tảng đá ở ven động, nhìn khung cảnh núi rừng xung quanh đang chìm trong tĩnh lặng. Thằng Phong cứ nhìn con Yến thật lâu, mãi một lúc lâu sau nó mới đi chậm chậm ngồi xuống bên cạnh. Chỉ còn một thời gian nữa thôi, em sẽ thoát khỏi sự khống chế của con mụ Trăng phèo. Đến lúc ấy anh cũng bỏ mẹ cái nghề này đi, cùng em thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này, sống một đời lương thiện. Yến nghe người yêu nói vậy thì cũng gật đầu rồi nhoẻn miệng cười. Thằng Phong thấy người yêu mình đồng ý, tảng đá trong lòng cũng được cởi bỏ phần nào. Phong thực ra gặp Yến trong một lần, mụ Trang đến đây để phục vụ những phu vàng. Yến khác với những con gái làng chơi khác bởi nét đẹp vô cùng tinh khôi, không lòe loẹt, cùng với đôi mắt buồn buồn mang lại ánh nhìn xa xăm. Chính bởi điều đơn giản đó cũng đủ để bắt mất hồn của tên du đãng. Bởi Yến không tự nguyện làm gái, mà là cô bị gã người yêu cũ bởi nợ nần nhẫn tâm lừa bán mình cho động chứa mụ Trang. Thời gian đầu cô phản kháng, thậm chí đã có ý định tự vẫn, khi bản thân cô không thể sống mãi trong cái hoàn cảnh như địa ngục này. Nhưng lần gặp đầu tiên với Phong, khi ánh mắt của hai con người trai lang bạt, gái kỳ hồ gặp nhau, thì tựa như có thứ tình cảm sét đánh nảy nở trong lòng của hai người. Yến biết Phong là một tên máu lạnh, nhẫn tâm, nhưng khi ở bên cạnh cô chỉ cảm thấy ở gã là sự dịu dàng, ân cần. Phong khẽ ôm lấy Yến thật lâu, cuối cùng gã hỏi: "Mụ Trang có bắt em tiếp khách nhiều không?" Yến không nói, chỉ khẽ gật đầu. Phong nghiến răng rít lên: "Con mụ già khốn kiếp này, sẽ có ngày anh băm nó ra thành trăm mảnh, anh thả nó ra cho cá ăn." Yến thấy người yêu của mình kích động như vậy, cô đặt ngón tay lên miệng Phong. "Đừng anh, đã rời vào cái chốn này rồi, anh đừng manh động. Mình đều là con tốt trên bàn cờ của họ, cả hai chúng ta đều nợ mụ Trang một ít nữa thôi. Rồi em sẽ là người tự do. Anh cũng sẽ rửa tay gác kiếm, lùi về sống một đời bình yên." Lời nói ấy như là một liều thuốc cực mạnh, khiến cho Phong như thức tỉnh. Yến nói đúng, cả gã và cô đều chỉ là quân cờ, là công cụ kiếm tiền của những người đứng đầu dưới cơn sóng ngầm ấy. Hai người cứ ngồi lặng lẽ với nhau thật lâu. Đúng lúc này, lão Hùng lảo đảo bước ra. Ánh mắt của lão long lên như là người vừa khóc. Cơn phê vẫn còn, lão lảo đảo mấy lần suýt ngã. Lần nào cũng vậy, mỗi khi chơi hàng xong, lão phải tìm nơi phát tiết. Thằng em của lão lúc này như muốn xé toạc cái quần mà xông lên đòi quyền lợi. Lão ngó nghiêng định vơ bừa lấy một con gà móng đỏ, thì con nào con đấy đều đang bị đến 2-3 thằng chúng nó xâu xé. Lão chán nản ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Yến và thằng Phong đang ngồi bên nhau, dục hỏa đã xông lên đến tận đỉnh đầu. Không suy nghĩ gì nhiều, Lão túm luôn lấy tóc của Yến, lôi sành sạch vào trong hang. Thằng Phong hốt hoảng thốt lên: "Đại ca, không được, đây là người yêu em." Lúc này nồng nọc đã bơi đến lan não. Lão Hùng làm gì còn nhớ đến thằng đàn em, vì lão mà sẵn sàng ra sinh vào tử. Lão vùng tay vả cho thằng Phong một cái. Phong lảo đảo ngã khuỵu xuống, một dòng máu đỏ lóe lên ở khóe miệng. Lão Hùng gằn giọng: "Chờ, một con cá ve mà mày cũng bảo người yêu mày à? Hả? Mày bị ngu à Phong? Mày bị ngu à?" Đoạn, một tay lão túm tóc Yến, một tay túm lấy miệng của ông Phong. "Chúng nó là công cụ để mình thỏa mãn dục vọng. Đéo phải là để yêu. Nghe chưa? Nghe chưa? À, tao nhớ rồi. Tao nhớ rồi. Tao để ý thấy con này là khá nhất trong đám cả bóng đỏ của Mù Trang. Mày định cất làm của riêng à? À, mày nghe câu, đồ ngon phải để đại ca dùng trước chưa? Hả?" Dứt lời, lão Hùng dí thẳng cái mũi giày vào ngực của ông Phong, khiến cho gã nằm lăn ra đất, ôm ngực đầy đau đớn. Phong cố gượng dậy, nhưng cơ thể của gã lúc này không theo lời. Phong chỉ biết trơ mắt nhìn lão Hùng túm tóc con Yến lôi sành sạch, lẫn cho sỏi đá, mặc kệ cho Yến khóc lóc van xin. Rồi sau đó là những tiếng kêu rên đau đớn vang lên ở trong góc hang. Phong khẽ nhắm mắt lại, tai của gã như ù cả đi. Bất chợt, hai dòng lệ nóng ứa ra bên khóe mắt. Yến lúc này nằm rũ rượi ở đó, như đã không còn sức sống nữa. Nước mắt của Yến đục ngầu rơi xuống, nhoe nhoét trong cái thứ mascara mờ nhạt. Yến thở ra, hơi thở hổn hển, rũ rượi. Cô nằm đó, quanh miệng còn dính thứ bột trắng chết người, dưới hạ thể là dòng máu đỏ lòm lòm vẫn đang chảy. Phong đau đớn nhìn Yến cứ như vậy, như hóa đá, như sững sờ. Lão Hùng ở bên trong phát tiết xong xuôi, lão đạp xác của Yến lăn sang một góc, không quan tâm Yến sống chết ra sao. Lão châm lửa, rít một hơi thuốc, lão phun ra phì phì. "Còn để ý, mẹ mày, có một tí thuốc mà mày cũng sốc à? Mày làm bố mày tụt cả cảm xúc." Lão dòm dòm xuống dưới, thấy hình như Yến đã đoạn khí rồi. Ánh mắt đã lạc thần, đồng tử đã giãn ra. Lão gọi to: "Chúng mày ơi, mang xác con này ném ra ngoài suối đi, để đấy bẩn lắm." Phong đứng đó run rẩy, muốn chồm lên thì bị một thằng đàn em của gã giữ chặt lại. Anh đứng. Nó lắc lắc đầu, ánh mắt của nó như đang muốn nói: "Phong đừng lên manh động, ít nhất là trong giờ phút này." Phong mím chặt môi, rồi nhìn bọn đàn em lê cái xác của Yến, kéo ra bên ngoài, ném thẳng xuống con suối đang cuồn cuộn chảy. Một thằng đàn em của lão Hùng vốn có xích mích với Phong, thấy vậy thì cười khẩy: "Mang danh là Phong mày chém mà cũng phải trơ mắt nhìn người yêu à? À không, tao nhầm, là một con ve cà à, một con đĩ bị lão đại chơi đến chết. Suy cho cùng thì tao cũng thấy cái thanh danh này nó cũng tầm thường thôi. Mày nên xé nó đi, đặt đi lên mà ngồi." Lời nói này không khác nào giọt nước tràn ly. Khuôn mặt của Phong đã đanh lại, quay phắt về giọng nói kia. Không nhiều lời, gã lập tức lao vút tới đá thẳng vào ngực thằng vừa nói. Thằng này chỉ hự lên một tiếng rồi ngã vật ra. Khi đầu nó vừa chạm đất đúng tầm giày, Phong không nói nhiều, tông thẳng mũi giày vào thái dương của thằng này. Nó choáng váng, còn chưa kịp định thần thì một nắm đấm như trời giáng táng vào mũi nó. Cái sống mũi của thằng này vẹo sang một bên, máu từ lỗ mũi phụt ra. Rằng co một hồi, thằng này đạp ngã Phong xuống đất, rồi nó vùng người lên bỏ chạy, lao ra chỗ cửa hang. Nhưng con mồi đã vào tầm ngắm thì làm sao mà thoát được. Phong ngó nghiêng thấy có một cây mác sáng loáng được dựng ở gần đó. Không nhiều lời, gã chồm lên túm chặt lấy cây mác mà phi. Cây mác lao vun vút, mũi mác sắc lẹm xuyên qua cắt đứt tủy sống, rồi đâm ngập phổi, chui luôn qua lớp xương ngực, găm chặt thằng này xuống đất. Miệng thằng này máu ào ào chảy ra, bọt máu cứ sùi lên. Nó dãy đành đạch một hồi rồi chết tốt. Thân thể của nó vẫn bị treo trên cây mác mà không đổ gục xuống. Cơn cuồng sát lúc này đã bùng lên. Phong mất đi lý trí, nó xoay người lại, rút con dao quắm ở bên hông, rồi lao thẳng đến chỗ lão Hùng. Thế nhưng khi lưỡi dao chưa kịp hạ xuống thì lão Hùng từ bao giờ đã rút ra một khẩu súng lục, lão chĩa thẳng vào trán của Phong. Mày giỏi thì mày chém đi Phong, mày làm cái gì? Bố mày thách mày đi, bố mày thách mày đi, để xem dao của mày nhanh hay là đạn của tao nhanh. Mẹ mày, mày thấy tao không nói gì thì mày nhờn đấy. Không để cho Phong trả lời, lão Hùng lập tức vung cái báng súng tắng thẳng vào bụng của gã. Phong hự lên một tiếng, miệng ói ra nước, khuỵu xuống ôm bụng. Lão Hùng đứng lên thở dài. Thân trai thì phải nuôi chí lớn. Đàn bà chính như là cái áo mặc. Hà có gì mày phải vì một con đàn bà mà mày định làm phản cả tao. Thôi, hôm nay mày cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Đoạn lão hất hàm cho hơn chục thằng đàn em vốn là tâm phúc của Phong. Chúng mày đưa đại ca về nghỉ, coi như chuyện tối nay kết thúc ở đây. Đi đi. Chỉ chờ có như vậy, đám đàn em của Phong lập tức tiến lên dìu gã về lán. Dù đau đớn bước từng bước khó khăn, nhưng ngay từ giây phút này, hạt giống của sự thù hận đã nảy nở trong tâm trí của Phong. Gã tự nhủ, lão Hùng và gã nhất định sẽ không chết không thôi. Chỉ còn lại đám phu vẫn đang phê pha sống bầy đàn với nhau. Lão Hùng trầm ngâm nhìn xác của thằng đàn em vẫn bị treo lơ lửng trên ngọn mác. Một thằng khác ghé tai lão. Đại ca, sao anh không nhân dịp này anh xử lý luôn thằng Phong và đám tay chân của nó đi? Lão Hùng nheo mắt rồi cười khẩy. Mày ngu lắm. Mày nghĩ tao lại không biết à? Lý do tao giữ chúng nó lại còn sống đến bây giờ chỉ với một mục đích, đó là thu phục tất cả những mỏ vàng của những vượng quanh đây. Mà người đang chiếm giữ mỏ nhiều nhất là Lão Yên. Khi đã diệt được Lão Yên, tự khắc những mỏ khác sẽ phải quỳ thuận, phải quỳ dưới chân tao. Và ánh mắt của lão lóe lên một nụ cười tàn nhẫn. Đến lúc đó cũng là khoảnh khắc tao tiễn thằng Phong và cái đám kia lên được. Nghe chưa? Thằng đàn em nghe thế vậy thì gật đầu đồng ý. Kế hoạch của lão Hùng quả thực quá tàn độc, chính là mượn tay giết người, không hề tốn công sức. Như nhớ ra điều gì, thằng này bảo: Đại ca, thế còn thằng xác của thằng kia, anh tính sao? Lão Hùng lời nhác vươn vai ngáp dài. Kệ mẹ nó đấy, cho bọn thằng Phong tự giải quyết. Thằng Phong ắt là muốn dằn mặt tao đây. Chờ, một thằng danh con không biết trời cao đất dày là gì. Tao sẽ cho nó biết ở đây tao là trời. Nghe chưa? Tao là trời. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Phong làm chính là gọi mấy thằng đàn em nhổ cái mác đang treo xác thằng xấu số vì đã động nhầm vào thứ dữ. Thằng đàn em nói nhỏ: Anh Phong, đưa thằng này đi chôn hả anh? Phong lắc đầu: Mang nó ra chỗ đãi vàng, cắm cây mác có treo xác thằng chó này đấy cho tao. Mẹ kiếp, để cái mồm đi chơi xa thì phải tự chịu hậu quả. Thằng này gãi đầu gãi tai. Ê, anh này, em hỏi tò mò một chút được không? Sao phải làm như vậy hả anh? Phong mặt không đổi sắc. Tao muốn cho tất cả bọn còn lại biết, nếu như đã động đến tao thì chúng nó cũng sẵn sàng chuẩn bị chỗ để chôn mình đi. Nắng mỗi lúc một gay gắt, cái mùi oi oi tanh tanh của cái xác đang treo lủng lẳng trên cây mác càng bốc lên. Một người phu không chịu nổi nữa, chạy sang nói với lão Hùng. Bưởng Hùng ơi, cái mùi khó chịu quá, chúng em không chịu được nữa. Lão Hùng nằm ngả lưng trên chiếc ghế tre, đôi mắt lim dim. Khi nghe gã phu nói, lão không mở mắt, chỉ cất giọng khàn khàn. Không chịu nổi à? Không chịu nổi thì tìm chỗ nào đấy mà vùi nó xuống cho nó đỡ mùi. Tay phu kia giật mình trước thái độ hờ hững của lão. Có lẽ mạng người đối với lão nó rẻ đến mức không bằng cả một con chó. Người này len lén nhìn sang thằng Phong như muốn hỏi ý. Gã phất tay một cái, người này mới thở phào, rồi hò hét thêm vài người phu nữa kéo cái xác đi chôn. Bây giờ lão Hùng mở mắt, đưa ánh nhìn xoáy vào thằng Phong. Phong, anh có chuyện cần chú giải quyết đấy. Phong hờ hững. Có chuyện gì? Anh cứ nói. Chả là lão Yên dám ngang nhiên cướp mấy mỏ của anh. Mẹ nữa chứ, lão già ấy lại còn cho người dằn mặt người của mình đấy. Phong vẫn cứ lạnh nhạt. Anh cần tôi dằn mặt lão sao? Anh muốn dằn mặt như thế nào? Lão Hùng không nói, chỉ đưa tay cứa ngang cổ một đường. Phong hiểu ý, lập tức dẫn đàn em của gã lầm lũi đi. Đợi đến khi Phong đi khuất, một thằng đàn em khác bưng chén nước mát lên nói nhỏ. Đại ca, anh làm vậy là có ý gì? Lão Hùng đưa tay chỉ lên đầu, ý bảo mày động não đi. Thằng này đảo mắt rồi bảo. Đại ca, có phải là anh muốn mượn tay lão Yên để diệt thằng Phong? Rồi mượn cớ đó để đánh lão Yên. Lão Hùng ngửa mặt cười. Mày cũng thông minh đấy nhỉ. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Bên phía bọn thằng Phong, sau khi đã đứng vào những vị trí kín đáo, quan sát hoạt động ở mỏ vàng của lão Yên, một thằng đàn em thì thầm. Đại ca, sao em cảm giác lần này Lão Hùng cứ là lạ. Phong vừa âm thầm quan sát vừa nói. Lão già ấy định mượn tay lão Yên để khử anh em mình. Được, lão đã muốn chơi thì mình cùng chơi. Tương kế tự kế, diệt băng của lão Yên lấy chỗ đứng, sau đó sẽ quay lại diệt luôn lão Hùng. Giữa tao và lão còn món nợ phải trả bằng máu. Đợi đến đêm, cả đám đàn em lúc này cứ vỗ mũi đôm đốp trong bụi cây. Duy nhất chỉ có Phong vẫn lặng lẽ đưa ánh mắt như cú vọ dõi theo nhất cử nhất động của đám lão Yên. Thấy đã đến lúc, gã rút ra con dao quắm dắt ngang hông, lấy một tấm vải cuốn vào để tay cầm chặt con dao. Thấy như vậy, đám đàn em không đứa nào nói một lời, cũng đều rút dao ra. Ánh dao ánh mã tấu sáng loáng. Lão Yên vừa bước ra khỏi hang, bên cạnh có 8 thằng đàn em bảo vệ. Phong lập tức xông ra từ trong một bụi rậm tùm, theo sau là hơn chục thằng đàn em. Trong giây lát, lão Yên như giật mình, bối rối. Ánh mắt của Phong đã khóa chặt lấy mục tiêu. Gã lao tới vùng dao quắm, chém thẳng một thằng đứng ngay bên cạnh lão Yên. Lưỡi dao đi một đường ngọt lịm, từ bả vai xả xuống đến tận thắt lưng. Máu nóng phụt vào mặt của Phong, nhưng gã chẳng hề nhíu mày lấy một cái. Gã đưa tay quẹt một đường, tạo thành một vệt máu ngang trên mắt. Trông khuôn mặt của gã lúc này vặn vẹo và dị hợm. Gã vùng chân đạp thẳng vào ngực một thằng khiến nó ngã lăn quay. Nhanh như con sóc, Phong lao tới dí dao vào cổ lão Yên. Đừng nghỉ, bỏ tay ra khỏi hông. Mày bỏ ra. Nhìn lưỡi dao sáng loáng ở trên cổ, lão Yên buông thõng tay phải mà thở dài. Phong móc ngang thắt lưng ra một khẩu súng lục. Mẹ kiếp, lão cũng có chó lửa. Mấy thằng bưởng vàng chúng mày thằng nào cũng sợ chết, thế mà chúng mày lại coi mạng người khác như cỏ rác. Đám đàn em của lão Yên đang loạn chiến cùng với đệ tử của Phong, nhưng có lẽ đám này được lão Yên chiều quá, cho nên cũng không có mấy tác dụng thực chiến. Chỉ một loáng, đàn em của Phong đã xử lý gọn gàng, Chúng nó nằm la liệt trên nền đất mà kêu la đau đớn. Có thằng cố chống trả thì bị đàn em của Phong cho lời từ biệt với cánh tay. Phong túm cổ lão Yên lôi sành sạch vào trong hang. Vốn đây là đại bản doanh của lão, không ai có thể tưởng tượng được lại có người xông vào tận đại bản doanh mà bắt lão như thế này. Đây chính là lý do tại sao đám của Phong lại dễ dàng bắt được lão Yên như vậy. Bởi lẽ trong vùng rừng núi này, chúng nó nghe đến tên của lão Yên chúng nó đã sợ, chứ đừng nói dám động đến. Đám của Phong chính là lợi dụng thời cơ để liều mạng. Vào tới nơi thấy đám phu của lão cũng đang phê pha. Một đám giang hồ người toàn máu me đang túm cổ bưởng của mình lôi đến. Đám phu của lão Yên ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Phong đã lạnh giọng: từ bây giờ trở đi, mỏ này đổi chủ, chúng mày hiểu chưa? Lão Yên quỷ gào lên: Thằng chó, tao với mày không thù không oán, sao mày lại làm thế? Nghe vậy, Phong cười khẩy: cái này mày phải đi hỏi mà lão Hùng. Mày đã đắc tội gì với lão để lão ra lệnh triệt cả băng của mày rồi cướp mỏ của mày? Lão Yên ngơ ngác: Tao từ trước đến giờ vẫn chung sống hòa bình, làm gì có xích mích. Mày đừng có nói lao, mày đừng có nói lao. Thằng Phong ngửa mặt lên trời cười lớn: Mày nghĩ bố mày nói đùa với mày à? Hả? Bố mày nghĩ có lẽ là do mỏ bên mày có trữ lượng vàng nhiều hơn, cho nên lão muốn cướp thôi. Quy luật mà, cá lớn nuốt cá bé cũng tốt, như thế càng dễ cho tao. Lão Yên quỷ không hiểu: Ý của mày là gì? Phong đập đánh bốp một cái vào đầu lão Yên: là cướp mỏ vàng của mày, là lật đổ lão Hùng, là thâu tóm cả khu thần xa này, rồi sau đó là cả mảnh đất võ nhai này. Có trách thì trách mày đen thôi. Đàn em nuôi chỉ có mấy thằng, thằng nào thằng đấy cứ như sợi bún, không đủ nhét kẽ răng bố. Lão Yên quỷ đã biết cái kết của mình, nhưng vẫn cố nói một câu để tìm lấy đường sống: Mày có cướp được thì cũng chẳng phải là anh hùng gì, rồi sẽ có người lật mày. Mày có giỏi thì tao với mày đánh một chọi một trước mặt tất cả đàn em của mày lẫn đa phu của tao. Ai thua thì lập tức cút khỏi đây, cút khỏi thần xa này. Nghe lão già chết đến đít rồi mà vẫn còn già mồm, Phong nhếch mép: Được, nếu như mày đã muốn, tao cho mày phải tâm phục khẩu phục. Phong hất hàm cho hai thằng đàn em buông lão Yên ra, rồi gã đưa dao và súng cho thằng đàn em ở đằng sau cầm. Lão Yên chỉ chờ có như vậy là lập tức nhao người tới, tung chân đá ngang qua thái dương của Phong. Gã lùi lại, gương mặt đanh lại, không dám lơ là. Lão già này tuy có tuổi nhưng đòn cước lại cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát, thế cho nên lão mới được dân phu vàng ở trên bãi này gọi là lão Yên quỷ. Đòn vừa rồi cũng may là gã phản ứng kịp, nhưng cổ tay trái giơ lên đỡ thì nó đau dại cả đi. Lão Yên thừa thắng lại đấm một đòn thẳng vào ngực Phong, gã phải lùi lại mấy bước, đưa tay ôm ngực thở hổn hển. Lão Yên cười cười: Thằng chó, mày dám tỉ thí với tao thì mày sai rồi. Hôm nay tao cho mày biết trời cao đất dày là thế nào, thằng chó. Lão tung lên không trung kẹp cổ Phong, rồi xoay mạnh vật gã ngã ngửa ra. Hai chân của lão ghì chặt lấy cổ, khiến cho Phong không cả thở nổi, khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên. Như con thú bị thương, Phong dùng toàn bộ sức lực nhấc bổng lão Yên lên rồi vật mạnh xuống đất. Sau đó, gã bồi luôn một mũi giày thẳng vào mặt lão Yên, khiến cho lão tối tăm mặt mũi. Tiếp theo là những cơn mưa đòn từ hai nắm đấm của Phong đánh bình bịch tới. Lão Yên chỉ kịp đưa tay lên đón đỡ đòn, rồi bất ngờ tay phải của lão duỗi ra thọc vào cổ của Phong. Gã lùi lại ôm cổ vì không thở nổi. Tiếp theo đó, lão Yên thu ngón tay thành nắm đấm, giáng một đòn vào giữa miệng của Phong. Một dòng máu đỏ đã chảy xuống. Phong cũng không chịu yếu thế, đưa tay lau đi vết máu. Cơn say máu đã lên đến đỉnh điểm. Gã tung người lên không trung, chân trái đá thẳng vào cổ của lão Yên quỷ. Cái cần cổ của lão ngoẹo sang một bên. Chân vừa chạm đất, Phong đã bồi luôn một đấm thẳng vào mang tai. Chỉ thấy lão Yên quỷ lảo đảo quay cuồng, một dòng máu chảy ra từ trong tai lão. Lão nghiến răng: Mày, thằng chó, tao liều chết với mày. Lúc này lão Yên quỷ rút từ trong giày ra một con dao mà lao tới. Thấy lão già này bây giờ chỉ giống như nỏ mạnh hết đà, Phong cười nhếch mép. Gã đứng im không né tránh, cho đến khi mũi dao chỉ còn cách ngực gã độ gang tay, gã lách người nhẹ sang một bên, dùng hai tay túm lại rồi vặn mạnh. Lão Yên Quỷ rú lên đau đớn, bàn tay bị vặn gập 180 độ. Phong không chần chừ, vung chân đá thẳng vào đầu gối lão. Cái chân của lão cong gập về đằng sau, bây giờ lão còn không cả đứng dậy được nữa, chỉ có thể cố gắng thụt lùi tránh xa tên máu lạnh. Mày Phong nhặt con dao lá lúa lên rồi bước từng bước tiến đến gần, bất ngờ dẫm mạnh lên lực ngực của lão Yên, giọng mỉa mai: "Lão già, mày bảo đánh tay không cơ mà, thế cái này là cái đéo gì hả? Đây là cái đéo gì?" Dứt lời, gã cắm ngập lưỡi dao vào bả vai của lão Yên Quỷ. Lão Yên Quỷ rú lên đau đớn, lão mếu máo: Chú Phong, chú tha cho tôi, chú tha cho tôi một đường sống, chú Phong." Phong châm một điếu thuốc, phun ra một làn khói rồi cười lạnh: "Tha, lão có gì để cho tôi tha nào?" Bây giờ lão Yên mới cố gắng ra hiệu, muốn thì thầm nói nhỏ với Phong: Ngoài khu mỏ ra, tôi có hơn chục khẩu AK đang gọn gàng để trong một khe đá, nơi mà chỉ có tôi biết." Lão giơ tay chỉ về bên đó. Phong nheo mắt nhìn theo: "Lão già, không ngờ lão có hàng nóng mà lão lại tiết kiệm không đem ra mà dùng. Ơi, như thế lão thua là đúng rồi đó." Thấy thằng này cười cợt mình, nhưng giờ phút này lão Yên Quỷ làm gì có gan để phản kháng đâu. Còn một thứ nữa đó là lần đầu tình cờ phát hiện ra hang động này để làm đại bản doanh, tôi có đi để tham thính thì tôi phát hiện hang động này có một lối ra ngoài, hơn nữa trong đó có 3 gian bí mật, trong 3 gian đó đều có chứa cái hũ gì đen đen. Tôi thấy trong đó nó nhầy nhầy, cạnh đó có một cái dây leo kỳ lạ, chỉ bám quanh hũ chứ không lan ra khắp phòng." Lão lại chỉ tiếp để cho Phong nắm được. Đám đàn em lẫn cả đám phu cũng muốn hóng hớt, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Phong thì cả đám mím chặt môi lùi lại. Phong nói: "Lão kể cho tôi nghe chuyện ấy để làm gì?" Lão Yên giải thích: Lúc vô tình ở trong đó, tôi có nghe được giọng nói âm u mà tôi cũng không biết là nó phát ra từ đâu. Chỉ bảo là nếu cung cấp người sống cho nó, nó sẽ nói cho tôi vị trí có thể khai thác được nhiều vàng nhất." Phong nghe vậy ồ lên, bởi vì câu chuyện này mặc dù chưa trải qua nhưng nghe ra cũng khá là thú vị. Phong nhếch mép nhổ nước bọt: "Tốt. Bây giờ thì lão có thể đi được rồi." Lão Yên Quỷ hoảng loạn vùng vẫy, lão gào lên: Mày bảo tao tha cho tao cơ mà. Mày đã là người lăn lộn trong giang hồ, để kiếm sống thì mày phải chơi theo luật chứ." Phong cười khẩy. Gã lấy cái đũa do ai vô tình làm rơi, gã cầm cái đũa lên lắc lắc: "Luật là do kẻ mạnh đặt ra, chứ ở trong giang hồ thì làm đéo gì có cái luật nào. Ở đây tao là kẻ mạnh nhất, nghe chưa?" Dứt lời, Phong kẹp cái đũa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, đoạn bằng một động tác cực kỳ dứt khoát chọc thẳng vào ốc tai của lão Yên Quỷ. Đầu đũa xuyên thủng màng nhĩ rồi xuyên tới. Chưa dừng lại, Phong vung đế giày đá thẳng vào cái đầu đũa để nó cắm sâu hơn. Dưới lực đạp, cái đũa xuyên thẳng sang bên kia. Phong nhếch mép cười khi nhìn lão Yên Quỷ đổ vật xuống dãy đành đạch, máu từ miệng, từ mũi, từ tai cứ ồng ộc chảy ra. Một hồi lão đoạn khí mà chết. lão yên quỷ đã chết, Phong quay lại nói với đám phu: bây giờ bưởng của chúng mày đã chính thức đi bán muối. Tao xin tự giới thiệu, tao là Phong. Chúng mày có thể gọi tao bằng cái tên thân mật, Phong Máy Chém. Tao sẽ là bưởng mới ở đây. Đứa nào theo tao thì sống, chống tao thì chết. Chúng mày sẽ vẫn nhận được lương như trước. Duy chỉ có một điều, đứa nào dám làm phản tao, chỉ có một kết cục. Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía của lão yên quỷ. Lúc này đám phu vàng của lão yên quỷ không hẹn mà cùng đồng thanh: Chúng em nguyện làm việc cho bưởng Phong ạ. Phong ngửa mặt lên trời cười lớn đầy thích thú. Bàn tay của gã xòe ra, đôi bàn tay ấy đã thấm đầy máu của lão yên quỷ, và cũng đã thấm không biết bao nhiêu là máu người. Phong vẫy tay cho một thằng đàn em mang một chiếc hộp gỗ to đến trước mặt. Gã lạnh lùng xử lý cái đầu của lão yên quỷ rồi nhét vào trong hộp. Xong việc, gã dặn đàn em lôi xác của lão yên ném ra suối, rồi giải tán đám phu vàng về lán nghỉ ngơi. Lúc này ở trong hang động chỉ còn gã và đám đàn em thân tín. Theo lời của lão yên, gã đi đến một góc kín, móc ra trong đó một cái hộp to, trong ấy chứa hơn chục khẩu AK còn khá mới, cùng với 10 băng đạn. Có hàng nóng mà không dám dùng. Mày cất để làm ma à, Yên? Thế này thì mày chết là đáng rồi. Mày chết là đáng lắm. Đáng lắm. Lúc này, ở bên nhà của hai con báo ế và một con báo đã có nóc, buổi chiều, ba thầy trò ngồi nghệt mặt nhìn ra sân. Cậu Cẩn ngáp dài một cái bệ rạc: Hai ông ơi, tình hình là căng lắm đấy. Hải nghẹo quay sang: Ở sao mà căng? Có chuyện gì thế cậu? Thằng Lào nó định úp sọt cậu à? Cậu kể cho con nghe, con cho nó mấy cái bà tai. Cậu Cần lắc đầu: Không, tôi tự nhiên thèm cá óp dưa. Với lại ít rượu, cứ phải nói là nó đỉnh của chó. Thằng Long đầu đất nghe vậy thì bĩu môi: Ôi giời ơi, tưởng gì, ra chợ luôn, cậu muốn mua cả một xe tải cũng có. Cậu Cần lắc đầu: Không, cá thì phải là cá sông hoặc là cá tự nhiên, chứ cá nuôi bằng cám công nghiệp tôi đích thèm. Hải nghèo thấy vậy thì nói: Mẹ bố tiên sư, không làm mà đòi có ăn, cậu à, khó chịu như cậu thì chỉ có mà cho cậu uống xịn đồ lá ngón. Cậu Cần hậm hực toan chửi, thằng Long đầu đất như nhớ ra cái gì, nó reo lên: Tưởng gì, cá sông thì khó, chứ cá nuôi tự nhiên trong ao thì đây, ở ngay cuối làng mình, ngay đoạn ra cánh đồng có mấy cái ao người ta nuôi chơi, chủ yếu là để giữ đất ấy. Cậu Cần hoài nghi: Thế ông ơi, thế đi bắt trộm cá ở ao người ta túm được, người ta đánh cho bỏ mẹ đấy. Thôi tôi xin. Long đầu đất rú lên: Cậu chỉ lo bỏ trắng răng, chỗ ấy có phải là người ta ở liên tục đâu, thi thoảng người ta chỉ ra thăm ao thôi, cậu sợ gì. Cậu nghe thằng nghiệp chướng này nó dụ dỗ, xem chừng cũng xuôi xuôi. Thế nhá, thế quyết định làm vụ nhá. Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, bọn mình không biết làm gì. Thằng Long đầu đất nhớ ra, nó hùng hục vào nhà. Một lúc sau nó trở ra cái túi căng phòng. Hải nghẹo hỏi: Lại, mày cầm theo cái gì đây? Long đầu đất giơ tay lên miệng, ý bảo là bí mật. Hải nghẹo thấy thằng này nó mờ mờ ám ám thì đầu chợt nảy số, nhưng đã chót dụ dỗ cậu rồi, cho nên lờ đi không nói. Vậy là ba thầy trò tung tăng nhảy chân sáo đến khúc rẽ vào ao. Long đầu đất tia ngay thấy một cái tổ ong bò vẽ to trên cành cây, bất giác nó nhút nước bọt khan. Mẹ bố tiên sư, nhộng ong mà đem rang lá chanh, thêm một tí vitamin hung hăng nữa thì cứ gọi là say bắt cả lưỡi. Thằng này chửa chi đã mưu đồ phá tổ ong. Hải nghẹo bảo: "Này mày làm sao thế Long? Mày nhìn đi, ong bỏ vẽ đấy. Được mẹ, nhiều thế kia mà nó đốt cho thì cứ gọi là ôi rồi ôi." Cậu Cẩn cũng gật gù: "Ông Long ơi, rồi bắt nó không được, bị nó đốt thì tốn tiền thuốc đấy." Long đầu đất nghe cậu Cẩn với Hải nghẹo nói thì nó bĩu môi: "Ăn thì không thấy thôi, thế mà bảo bắt ong thì lại thôi. Bây giờ thế này nhá, mình có bắt bây giờ đâu, đợi đến buổi tối ông nó về tổ, nó ôm vợ nó ngủ. Mà tổ ông vỏ vẽ chỉ có một lối vào, mình tranh thủ lúc ấy chúng nó đang ngủ, mình mang bao tải chùm vào. Thế là mình hốt được cả tổ." Cậu thấy con thông minh chưa? Anh thấy cái đầu của em nó đỉnh không? Hải nghẹo và cậu Cần nghe thằng này nó nói cũng có tình có lý. Vậy là ba thầy trò hẹn tối nay sẽ triển khai phá tổ ong. Rồi cả ba nhanh chóng đi đến ao cá, tìm một bụi cỏ voi mà rình. Hải nghẹo vỗ vai cậu: "Cậu ơi, ao này kiểu như lưới lâu rồi ý. Cậu nhìn kia kìa, cá to nó liệng trên mặt ao, trông như là cái tàu ngầm cậu ạ. Đỉnh vai." Cậu Cần cũng suýt xoa liếm mép: "Dễ cũng phải đến dăm cân một con ông ạ. Nhìn mà chảy hết cả nước dãi nước mũi. Cá này mà om dưa, thêm một tí đậu rồi lại cho thêm cả thì là vào, úi dồi cứ gọi là tụt hết cả lưới." Quên mất, thế không mang lưới, không mang cần câu thì bắt cá kiểu gì? Long đầu đất nó rú lên: "Đấy con biết ngay mà, trông chờ vào hai người thì chỉ có màu móm. Đây con chuẩn bị cả rồi đây." Nó móc trong túi ra hai sợi dây điện dài, xong nó vênh mặt tự đắc. Cậu Cần và Hải nghẹo há hốc mồm. Long đầu đất ngoạc mồm: "Thôi thôi tôi xin, hai người không cần phải cảm động đâu." Hải nghẹo vỗ đánh bốp vào đầu thằng em: "Mẹ bố thiên sư nhà mày, mày định đánh cá bằng điện 220 đấy à?" Long đầu đất xoa xoa: "Ừ, chả mày thì sao, anh với cậu không làm thì để đấy, để em." Đoạn nó đi đến cái nhà cấp 4 dùng cho chủ nhà ở tạm trông ao. Thằng Long đầu đất thấy có cái bảng điện ở ngoài, nó liền nhanh tay rút cầu chì rồi cắm một đầu dây vào ổ. Đầu còn lại nó ném luôn xuống ao. Đoạn nó đóng sập cầu chì. Thấy một lúc rồi mà không có con cá nào nổi lên, nó rút cầu chì ra kiểm tra xem dây có bị đứt chỗ nào không, rồi lại cắm thêm nhát nữa. Chỉ độ 5 phút sau thì một con chép dễ phải đến 5-6 cân nổi phèo lên. Long đầu đất liền rút dây điện ra rồi hào hứng chạy tới bên cạnh cậu với anh Hải, đập tay đánh bốp ăn mừng. Đoạn cả ba nhanh nhẹn vớt con chép vào. Thế nhưng vừa đưa được con cá lên bờ thì lúc này hằng hà cá lớn, cá nhỏ, cá bố, cá mẹ, cá ông, cá bà, cá con, cá cụ từ từ nổi lên trắng cả ao. Hải nghẹo giật mình: "Ôi bỏ mẹ rồi cậu ơi." Cậu Cần lúc này cũng díu cả vào với nhau, cậu lắp bắp: Sao lúc nãy không thấy gì mà bây giờ trắng cả ao thế này nhỉ?" Hải nghẹo nhớ ra: "Ôi cậu ơi, đánh cá bằng điện 220 chỉ cắm độ một lát là rút ra ngay. Đằng này thằng Long nó ngâm điện dưới nước đến 10 phút, đừng nói là cá, chứ nói thật với cậu, đến cả ông Hà Bá ở dưới đó không khéo cũng bị nó giật chết." "Thôi thôi cậu ơi, nhanh, chứ mà chủ ảo nó bất ngờ ra tham hào thì chết. Nhiều thế này, thiệt hại nhiều thế này thì không khéo là thành án ngồi đấy cậu ơi." Cả ba thầy trò lập tức nhanh chóng kéo con cá chép đi về. Thằng Long đầu đất cũng nhanh chóng quấn hai sợi dây điện đút vào túi, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Độ một tiếng sau, ông chủ ra thăm ao. Thấy cả ao cá mình mất công nuôi tự nhiên lâu như thế, bây giờ cá nổi trắng phơi bụng. Ông ngồi thụp xuống mà gào lên: "Ôi trời ơi, tôi ăn ở có gây thù chuốc oán với ai đâu, mà người ta đánh thuốc cả ao thế này. Ôi mẹ bố thiên sư, thằng nào đổ thuốc sâu xuống ao, ông mà bắt được ông chặt tay mày. Ôi trời ơi, ôi trời ơi." Có người đi qua trên đường thấy thế thì gọi: "Ôi, bác Khói ơi, thế làm sao mà gào khóc thế?" Đến khi nhìn xuống ao thì rú lên: "Ôi thôi chết rồi, ao của bác làm sao thế này?" Đến tối, khi cậu Cẩn định cho cá vào nồi om, thằng Long đầu đất nó kêu lên choe choé: "Ơ, cậu ơi, cậu làm gì đấy?" Cậu Cẩn thấy thằng này biết còn hỏi cậu gắt: "Tiền sư, ông nhìn thấy rồi ông còn hỏi đấy, thế làm sao?" Long đầu đất cười hề hề: "Cậu có nhớ lúc chiều chúng mình nhìn thấy tổ ong vào vẽ không? Bây giờ tối rồi, ong nó về tổ, thầy cho chúng mình đi hè." Đoạn nó cầm lấy cái vỏ bao cám con cò dơ dơ. Cậu Cẩn nghe nhắc đến thế thì khoái lắm, nhưng giọng lo lắng: "Ông Long ơi, thế ngộ nhỡ không may bị đốt thì sao? Béo mẹ, ong vỏ vẽ mà nó đuổi là nó dí cho bằng chết đấy." Long đầu đất vỗ ngực: "Ôi giời ơi, cậu đưa cho con đưa cho cậu 2.000, cậu ra chợ mua kem đánh răng cho bò này, cậu chỉ có lo bò trắng răng. Con đã ra tay thì có mà gạo xay ra cám, nhanh gọn lẹ, cậu chỉ để cái lo hão." Hải Mẹo nghe vậy thì tựa cửa, một tay thò vào trong quần gãi gãi cái mông đợt này đang bị hắc lào, đoạn bĩu môi: "Cậu yên tâm, con ra tay là nhanh gọn. Mẹ bố tiên sư, thế đứa lão dí điện 220 xuống ao chết cả ao cá nhà người ta. Lão hỏi lão khóc từ chiều kia kìa." Long đầu đất nghe đại ca mình xỏ xiên thì miệng nó im tịt. Hải Nghẹo tiếp: "Thôi đi cậu, chỉ cần một nhúm lá héo đốt lấy khói cho ong nó sặc. Lúc ấy nó bị cay mắt, mình lấy bao tải chung cả tổ." Cậu Cần nghe vậy thì cũng coi là tạm yên tâm. Ba thầy trò lại dắt díu nhau trong đêm đi đến chỗ cây ổi có cái tổ ong vỏ vẽ. Hải Nghẹo cầm đèn pin soi soi, thi thoảng thấy một vài con ong bị lóe sáng kêu vo ve. Nó nuốt nước bọt quay sang cậu: "Mẹ bố tiên sư, tổ ong to như thế này sơ sẩy một cái lo đốt thì có mà." Cậu Cần nghe vậy thì hơi hốt, cậu thì thầm: "Này, hay là thôi, bọn mình đi về, đằng nào cũng có con chép om dưa là đủ rồi." Long đầu đất bảo: "Cậu chỉ được cái khéo lo, đã đến đây rồi còn bàn lùi, cậu buồn cười." Rồi nó bảo cậu vơ ít lá khô nhúm thành một nhúm đốt lấy khói. Cậu răm rắp làm theo thằng nghiệp chướng mà không dám cãi lại một câu. Lâu lâu cậu lại thổi phù phù để cho khói sộc thẳng vào trong cái lỗ ở trên tổ ong. Rồi đột nhiên, thằng Long đầu đất nhanh nhẹn căng to cái miệng bao, nó chùm luôn cả vào tổ ong. Nó nghiến răng nghiến lợi, nó giật mạnh một cái, cả cái tổ ong vỏ vẽ rơi vào trong bao. Sau đó nó bịt luôn miệng bao lại mà cười hô hố. Xong việc, nó ngửa mặt lên trời cười khanh khách: "Anh với cậu thấy con bát ong chuyên nghiệp không? Ôi giời, ra ba cái tổ ong vỏ vẽ tuổi gì?" Cậu còn chưa kịp nở nụ cười gật đầu thì tự nhiên má cậu nhói lên một cái. Sau đó là cơn đau bỏng rát truyền đến. Quay sang bên Hải Nghẹo, bất giác gã cũng đưa tay vỗ trán đánh bốp, nguyên một con ong vỏ vẽ bị gã vỗ cho nát bét. Bấy giờ cậu mới cầm nhúm lá khô vẫn đang cháy âm ỉ thì giật mình rú lên: "Ông Long ơi, ông lấy bao kiểu gì mà thủng một lỗ ở góc đáy đây này? Ôi giời ơi!" Vừa dứt lời thì cả chục con ong chui ra từ cái lỗ thủng ở dưới đáy bao, lao đến đốt túi bụi và ba kẻ phá nhà của chúng. Long đầu đất cũng chỉ kịp rú lên sau một phát đốt thẳng vào mí mắt, rồi nó ôm đầu chạy hùng hục lao đi, vừa chạy vừa đưa tay xua xua mấy con ong đang nhè mặt nó mà đốt. Cậu Cần và Hải Nghẹo cũng chịu chung số phận, cả ba vừa chạy vừa gào rú. Ấy thế là trên con đường cánh đồng, ba bóng người kẻ cầm đầu đang cầm nhúm lá khô âm ỉ cháy, kẻ thứ hai thì cầm bao tải, còn kẻ thứ ba thì gào rú lên như quỷ đói. Mấy người đang làm ở ruộng nhìn thấy ba bóng hình như quỷ mị, họ sợ đến nỗi ngã lăn ra. "Ôi các bá ơi, ma quỷ hiện hình bắt trẻ con cho vào bị đi. Ôi dồi ôi, ông ba bị kìa các bá ơi." Mãi một lúc sau cả ba mới chạy thoát. Những con ong thợ đã thoát hết ra ngoài, chỉ để lại cái tổ ong cùng với nhộng bên trong. ba thầy trò bây giờ mới dừng lại thở hồng hộc ở dưới gốc gạo. Cả người lẫn mặt đều đau nhói, các vết ong đốt đã bắt đầu sưng lên. Cả mặt của cậu Cẩn lẫn Hải Nghẹo vêu cả lên, riêng thằng Long đầu đất thì hai mắt nó húp cả vào. Con ong vong chết oan ngồi trên cành cây gạo, thấy mấy thầy trò mặt mũi sưng vèo thì nó rú lên cười cười. Hải Nghẹo vừa đau vừa tức, lại bị con danh này nó cười cợt trên nỗi đau của mình. Gã điên tiết, nhìn thấy viên 20 ven đường nhặt luôn lên, miệng dì dầm thần chú, đoạn nhắm thật chuẩn. Con vong chết oan lúc này vẫn không hay biết là Hải Nghẹo đang chuẩn bị một món quà đặc biệt cho nó. Nó vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi ôm bụng mà cười khanh khách. Hải Nghẹo rít qua kẽ răng. Mẹ bố thì dư nhà mày, bọn ông đã bị ong đốt, mày lại còn cười trên nỗi đau của người khác à? Này thì mày cười này. Viên 20 bay vùn vụt rời tay của Hải Nghẹo, tốc độ xé gió, nhè thẳng mặt con vong chết oan mà xông tới. Con vong lúc này mới hết cơn cười, vừa mở mắt thì thấy thứ gì dài dài to to, vuông vuông táng thẳng vào mặt mình. Chỉ nghe một tiếng bốp, con vong chết oan đầu óc quay mòng mòng, rồi như là con diều đứt dây, ngã lộn cổ từ trên cành cây gạo, lao thẳng xuống sông. Bây giờ Hải Nghẹo đang định đợi nó ngoi lên thì thưởng cho nó thêm viên nữa. Cậu Cẩn túm lại. Thôi, đi về nhanh ông ơi, lấy vôi mà bôi vào, chứ tôi thấy trong người nó là lạ, mặt mắt của tôi càng ngày nó càng sưng lên hay sao ấy. Ba thầy trò mới phủi đít ra về, bỏ mặc con vong chết oan lóp ngóp từ dưới sông bò lên, ngồi dưới gốc gạo, đưa tay xoa xoa mặt dấm dứt tủi thân. Mẹ bố cái quần mất dạy, tao là cái trò tiêu khiển của chúng mày đấy. Chúng mày ném vào đâu không ném, cứ nhè mặt bà mà ném, hỏng hết cả fake ID của bà. Chúng mày không định để bà lấy chồng đấy à? Thiên sư. Về đến nhà, điều đầu tiên là mấy thầy trò cậu nhanh chóng kiếm vôi để bôi vào những vết ong đốt, rồi chia nhau đi nấu nướng, ngồi lọc lấy nhộng ong, kẻ nấu canh cá. Cho đến khi một mâm đồ ăn nghi ngút khói bốc lên, nhưng bây giờ thì chẳng ai cười nổi với nhau một câu nào. Mặt mũi của ai cũng bôi vôi lem nhem trắng bệch. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Long đầu đất ngước khuôn mặt với đôi mắt đã sưng híp cả vào. Thôi, thầy thò mình phải uống thôi, lấy được kỹ độc. Cái môi của thằng này nó vèo cả lên, thành ra cái giọng nói của nó nghe buồn cười lắm. Cậu Cẩn cũng đưa con mắt ti hí, bởi vì lúc này mắt cậu càng ngày càng sưng to, sưng đến mức còn không nhìn thấy con ngươi. Cậu ú ớ, riêng đĩa nhậu ong này tôi phải ăn một nửa, bỏ công bị ong đốt. Mẹ bố tiên sư, đốt gì mà đốt đau thế. Được rồi, thế con vót rượu, mấy thầy trò mình cùng vô. Sau khi cầm chén lên run run, nó đếm. 1, 2, 3, gô. Ba thầy trò hò rô đánh chén, quên luôn cả việc mới bị ong đốt chạy trối chết lúc nãy. Ở bên ngoài, con chó cứ lấm la lấm lét nhìn, mãi nó mới nhận ra đấy là chủ của nó. Đéo mẹ làm sao ba ông này hôm nay trông mặt mũi nó dị hợm thế. Lào, kiếp thêm một cái nữa. 1, 2, 3, gô. Sáng ngày hôm sau, sau khi dặn dò đám đàn em trông chừng đám phu vàng cũ của Lão Yên, một mình Phong thăm dò từng ngóc ngách trong hang, nhớ lại lời của Lão Yên Quỷ đã nói. Phong lò dò tiến vào lần mò trong bóng tối. Một lúc thì quả nhiên gã đã đi thông ra phía sau của hang động. Phong cười. Tốt lắm. Thế này thì chỉ có một đường thoát thân lúc nguy cấp. Lão già cũng rất biết chọn hang động để làm căn cứ đấy. Đoạn gã quay ngược lại, lần này gã lấy cái đèn nhỏ để soi từng ngóc ngách trong hang. Không có gì cả, chỉ là những vách núi nằm lạnh lẽo im lìm. Đang định bỏ về chỗ cũ thì gã chợt thấy có một điểm khác lạ, tựa như là cái nút bấm ở căn phòng bí mật trong chuyện ấy. Gã tò mò lần lần thì lập tức ba cánh cửa đá từ từ mở ra. Phong lê đèn pin vào thì thấy trong ấy có ba cái hũ sành chắc đã lâu năm. Trên vách đá gần những cái hũ đều có một dạng dây leo kỳ quái, từ trước tới giờ Phong chưa bao giờ thấy. Tùy tiện bước vào trong một gian phòng, cánh cửa đằng sau lập tức đóng sầm lại. Phong thoáng bối rối. Lia đèn pin tìm công tắc hoặc đại loại một cái nút bấm khởi động để mở cửa ra. Còn đang lay hoay thì một giọng nói âm u trong căn phòng vang lên. Thù hận, tàn nhẫn, sát khí của kẻ có dạ tâm. Ta thích người rồi đó. Ta rất thích người đó. Thằng nào? Thằng nào đấy? Có giỏi thì mày ra đây đối diện với tao xem. Tiếng cười vang vọng từ khắp nơi trong hang. Thật là một kẻ háo thắng. Nhưng vì vậy tao lại càng thích mày hơn. Việc của mày rất đơn giản. Mỗi tháng cung cấp cho tao 3 người vào 3 căn phòng. Tao sẽ cho mày điều mày muốn. Đó là vàng. Rất nhiều vàng. Phong đanh mặt. Nếu tao không làm thì sao? Giọng nói lại cười lớn hơn. Ây, mày đã bước vào đây rồi mà còn quyền từ chối à? Tên trước, tao đã cho biết vị trí những chỗ có trữ lượng vàng lớn. Nhưng nó không đủ dã tâm, mà nó chỉ muốn yên ổn. Điều ấy làm tao thật thất vọng, rất thất vọng. Khi hấp thu đủ mạng người, mày cũng sẽ được có một phần sức mạnh to lớn của tao. Nhược bằng không thì... Nghe thấy giọng nói nửa chừng thì dừng lại. Phong thoáng rùng mình, bởi gã biết giọng nói kia dường như có lực lượng áp chế vô hình, gã không thể chống cự được. Gã khẽ nuốt nước bọt. Làm sao tao có thể tin mày được? Giọng nói không hề tức giận. Hiện tại đám phu trầm đang đại, đám phu đang đãi vàng. Từ ấy đi khoảng 50 mét về hướng đông sẽ có một ụ đất nhỏ. Mày chỉ cần cho người đào sâu xuống, mang lên mà đãi, mày sẽ biết. Bây giờ thì đi đi. Nhớ lấy điều tao căn dặn, đừng có quên. Cánh cửa đá lại từ từ mở ra. Một luồng gió lạnh lẽo đẩy Phong ra ngoài, ngã sóng xoài trên đất. Gã đứng dậy phủi quần áo, thở phào một hơi. Đoạn vừa bước đi vừa suy nghĩ mông lung. Chẳng mấy chốc đã ra ngoài cửa hang. Phong ngồi trầm tư, nhớ lại những lời mà giọng nói kia vừa bảo. Gã đi đến khu vực của bọn phu vàng, đoạn ra lệnh đào đúng vị trí đã được chỉ. Một người phu mới rụt rè. Dạ thưa Bưởng Phong, theo kinh nghiệm của em thì em thấy chỗ đó chỉ là cái bụi mối đùn lên, sợ không khéo là mình mất thời gian với công sức mà chẳng thu được bao nhiêu. Phong vẫn quả quyết. Chúng mày cứ đào đi, tao có để chúng mày thiệt đéo đâu. Người phu kia đoan toan định nói thêm điều gì, nhưng nhìn ánh mắt ra lệnh của Phong, người này gật đầu rồi kéo thêm mấy người nữa bắt đầu đào. Đào đến 3-4 mét rồi mà những thúng đất đưa lên đều không thấy có dấu hiệu gì của vàng. Đưa ra suối đãi thì chỉ toàn là đá vụn. Phong cũng thoáng sốt ruột, miệng lẩm bẩm chửi rủa, tự nhiên lại đi tin những lời vớ vẩn. Thế nhưng chỉ độ một thoáng sau, khi đem tất cả những thúng đất đã bắt đầu có dấu hiệu của vàng lên. Đoạn người phu dẫn đầu yêu cầu gia cố, bởi vì xuống sâu nền đất không được ổn định, nếu như không gia cố thì dễ bị sập hầm gây chết người. Một hồi gia cố xong, đám phu lại tiếp tục hì hục. Lần này cả một thúng đất đầy được đưa lên. Phong cũng trực tiếp đến xem quá trình đãi vàng. Chỉ một lát, một người phu kêu lên. Ô, Bưởng ơi, Mẻ này có vàng thật, vàng cám, rồi quạng vàng. Ôi, trúng vỉa rồi Bường ơi. Phong cũng thoáng thở phào một hơi, phân phó công việc để cho bọn phu làm. Gã gọi toàn bộ đàn em thân tín vào trong hang để bàn bạc. Một thằng lên tiếng: Đại ca, anh quyết định như vậy thì em theo anh đến cùng. Phong nhìn toàn bộ anh em rồi gật đầu: Được, sẩm tối chúng ta sẽ trở về, diệt cả băng của lão Hùng và đàn em của lão, thâu tóm luôn mỏ ở bên đó. Một lát nữa tao sẽ giao súng cho chúng mày, còn riêng lão Hùng thì chúng mày để tao, nợ máu phải trả bằng máu. Cho đến sẩm tối, phân phó xong xuôi, đưa những khẩu AK cho bọn đàn em. Riêng Phong thì cầm một khẩu súng ngắn dắt bên hông, tay xách cái hộp gỗ chứa đầu của lão Yên Quỷ, lầm lũi đi về khu của lão Hùng. Khi gần tới hang của lão Hùng, Phong căn dặn bọn đàn em mai phục kỹ càng, chia nhau ra để sẵn sàng nhắm thẳng vào bọn đàn em của lão nếu như nhận được lệnh. Xong xuôi một mình gã, bước tới cửa hang, thấy đàn em trở về, lão Hùng chạy ra cửa reo vui: À, chú Phong đã về đấy. Vào đây, chúc mừng chú trở về an toàn. Sao, việc chú xử lý thế nào? Phong không nói gì, chỉ ném cái hộp gỗ ra trước mặt của lão. Lão Hùng thấy thái độ bố láo của thằng này thì tỏ ra không vui. Đám đàn em của lão cũng lập tức định xông lên ăn thua đủ, nhưng lão Hùng giơ tay ngăn lại. Lão từ từ mở hộp gỗ. Khi vừa mở ra, lão rùng mình, bên trong chính là cái đầu của lão Yên Quỷ. Những vệt máu đã khô bám két lại trên thành hộp, trên gương mặt đã trắng bệch kia vẫn còn không giấu được nỗi kinh hãi. Ắt hẳn là trước khi chết, lão Yên Quỷ đã rất tuyệt vọng. Lão Hùng đóng hộp gỗ lại rồi ngẩng lên: Chú làm tốt lắm, nhưng mà cái việc chú chặt đầu lão ấy thì là không nên. Phong cũng lên tiếng chặn ngang: Không sao, tôi quen rồi. Giờ ác thêm một chút nữa thì cũng có sao đâu. Lão Hùng nheo mắt: Thế chú muốn anh thưởng chú cái gì? Phong cười lạnh: Tôi muốn mỏ vàng này của lão và cả cái mạng của lão để bồi tội cho Yến. Lão Hùng giận quá mà cười, giọng của lão đã đanh xuống: Tao đã đoán trước là sẽ có ngày này, nhưng bằng vào mày mà cũng dám làm phản à? Chú mày đâu? Giết nó cho tao, mau lên. Chỉ chờ có như vậy, đám đàn em của lão Hùng đã xăm xăm mã tấu lao lên chém. Phong chỉ hờ hững phất tay một cái, lập tức những tiếng nổ khô khốc vang lên. Từng thằng đàn em của lão Hùng gục xuống, máu chảy lênh láng cả vũng trước cửa hang. Phong chậm chậm rút ra một điếu thuốc châm lửa, nhàn nhã hút dưới làn đạn mà chẳng mảy may kinh hãi. Cho đến khi tiếng súng đã ngưng, toàn bộ đàn em của lão Hùng đã rũ rượi. Lão Hùng rít lên như con thú bị thương: Mẹ thằng chó, hôm nay tao quyết sống mãi với mày. Lão lúng túng móc ra khẩu súng bên hông, thì lập tức đã có một họng súng lạnh lẽo dí sát vào thái dương của lão. Bởi từ bao giờ Phong đã nhanh chóng áp sát. Gã lên tiếng: Lão già, khôn hồn thì bỏ tay xuống, xem tay của lão nhanh hay là đạn của tôi nhanh. Lập tức lão Hùng buông thõng tay, lão gằn lên: Thằng chó, mày được lắm. Phong cười chua chát: Lão già, tôi nói cho lão nghe này, ngay từ khi lão hãm hiếp Yến thì tôi với lão đã chính thức không đội trời chung rồi, lão phải biết điều đó chứ. Lão Hùng thừa lúc Phong đang mải nói phân tâm, lão nhất quyết rút khẩu súng phòng thân, nhưng vừa rút ra khỏi hông thì cổ tay của lão đau buốt như có thứ gì vừa mới lướt qua. Lão đưa mắt nhìn xuống, thì kinh hồn khi thấy bàn tay cầm súng của lão đã lăn lóc ở dưới đất. Cổ tay cụt vẫn đang phun ra từng tia máu. Lão ngã vật ra hốt hoảng. Phong tay phải cầm súng, tay trái cầm con dao quắm yêu quý. Trên lưỡi dao, máu vẫn còn nhiều tong tỏng. Phong nhếch mép cười lạnh, tiến tới sát bên lão Hùng. Gã thì thầm vào tai lão: thằng chó, bố mày đã bảo mày đừng thò tay vào hông mà mày không nghe. Đứa bé không nghe lời thì phải chịu phạt. Bây giờ mày lên đường đi theo huynh đệ yên quỷ của mày đi. Xuống dưới đấy chúng mày tiếp tục tranh giành nhau nhá. Dứt lời, Phong vung lưỡi dao sáng lóa của mình lên, chém thẳng vào đỉnh đầu của lão Hùng. Một mảng hộp sọ lẫn tóc bay ra rồi rơi xuống đất. Nhát chém chính xác đến mức đại não không hề bị tổn thương, phô ra trước mặt Phong. Lão Hùng lăn ra đất dẫy đành đạch. Lão cố gắng đưa tay che đỉnh đầu. Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão Hùng như nhìn một người đã chết. Mày yên tâm, tao sẽ không để mày chết ngay đâu. Dứt lời, gã bốc một nắm đất bẩn rắc lên cái đỉnh đầu bị chém của lão Hùng. Lão cứ gào rú, đau đớn dẫy đành đạch nhiều hơn. Phong lại càng cười lớn, cho đến khi lão Hùng chỉ còn nằm thở những hơi yếu ớt. Phong vùng đao quắm chém thẳng ngang cổ. Cái đầu của lão lăn lóc, tiện chân Phong rút sút thẳng cái đầu bay đi như quả bóng. Đám đàn em của Phong mới lục tục kéo đến, chúng nó nhìn mà rùng mình. Sau khi Phong còn như chưa hả giận, cứ thế đá bùm bụp vào cái xác của lão Hùng như phát tiết. Đến khi gã thở hồng hộc vì mệt mới dừng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở một lúc. Phong lạnh lùng: chúng mày dọn dẹp một chút đi. Tuyên bố với tất cả đám phu rằng giờ đây, Phong mày chém chính thức trở thành chủ của chúng nó. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày Phong dùng vàng để sắm sửa máy móc thiết bị để tăng năng suất. Súng đạn được đầu tư nhiều hơn để bảo vệ địa bàn của mình. Hàng loạt những vụ cướp địa bàn và thanh toán đẫm máu diễn ra. Dần dần cả vùng Thần Sa đã nằm gọn trong tay của Phong. Và một ngày khi gã đang nằm thơ thẩn lắng nghe tiếng chim hót dưới những tán lá, xa xa là những chiếc máy đang hoạt động đái vàng hết công suất. Có hai thằng đàn em dẫn theo một người thanh niên đến. Phong khẽ hé mắt: có chuyện gì? Một thằng lên tiếng: dạ thưa đại ca, đây là một thằng bạn chung buồng với thằng em của em. Thằng em nó có viết thư nhắn nhủ với em là giúp cho một người bạn của nó có việc, vì trong thời gian giam cứu thằng này đã giúp nó rất nhiều ạ. Đoạn nó đưa lá thư tay cho đại ca Phong xem. Phong lướt qua một lượt rồi gấp lại. Gã đưa ánh mắt lạnh lẽo: mày tên là gì? Nhập kho vì tội gì? Đi bao nhiêu cuốn? Đối diện với ánh mắt như cú vọ đang nhìn chằm chằm mình, người thanh niên vẫn không hề đổi sắc: dạ em tên Vũ. Tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích. Em bị nó đóng gói cất vào kho 7 năm ạ. Phong không nói gì nữa, chậm chậm đứng dậy. Gã đột nhiên đấm thẳng vào bụng của Vũ. Vũ nhăn mặt lùi lại một chút nhưng không phản kháng. Phong siết nắm đấm rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt. Lần này thì Vũ không chịu đứng yên. Anh lập tức mở rộng bàn tay đỡ lên nắm đấm. Phong thấy thằng này đỡ được thì gã lập tức thu tay rồi chắp lại ra sau lưng, bộ dáng lại thong dong: tốt, mày cũng có chút võ nghệ đấy. Nhìn mặt mày bướng như thế này, trong kia có được chào buồng cẩn thận không? Vũ chỉ hơi hừ lạnh: mấy thằng tép dui riêu ở trong buồng ấy cũng chỉ mỗi thằng một đòn thôi. Nghe vậy, Phong gật gật: có chí khí, tao bắt đầu thích mày rồi đấy. Thôi được rồi, nề tình chỗ đàn em đã cất công dẫn mày đến đây để nhờ vả, anh cũng không thể để mày về tay không. Anh sẽ nhận mày làm đàn em, mày được phép ở lại. Vũ còn chưa kịp cười thì Phong đã đanh mặt lại: chuẩn bị mấy hôm nữa sẽ thanh toán nốt mỏ khai thác vàng. Xong mỏ đấy thì cả vùng Thần Sa này chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của tao. Tao hy vọng mày sẽ không làm tao buồn. Đoạn gã nheo mắt nhìn: bố trí chỗ ăn chỗ ở cho nó, rồi hướng dẫn nó việc trông coi mấy thằng phu vàng. Tao thấy một vài thằng trong đám đã bắt đầu có triệu chứng hư hỏng rồi đấy. Nếu như hư hỏng quá thì để bỏ nó đi. Vài ngày sau, khi đám đàn em của Phong đã được trang bị cẩn thận, Vũ chỉ được Phong ném cho một con mã tấu thay vì súng ống như bọn kia. Vũ đưa ánh mắt khó hiểu, sao anh em được cấp súng? Còn em thì... Phong cười lạnh, tân binh thì mày phải thể hiện chứ. Chỗ tao không nuôi cái loại bất tài vô dụng. Vũ hiểu ý gật đầu, đoạn đi theo Phong và đám đàn em lên con đường mòn. Cả đám cứ lầm lũi đi độ hơn tiếng đường rừng thì đến khu mỏ vàng của bường nhỏ. Chúng núp vào một chỗ kín đáo chờ đợi. Lúc này Vũ không nhiều lời, tách đoàn đi ra. Bọn đàn em của Phong toan lên tiếng thì Phong lắc lắc đầu. Cứ để cho nó thể hiện đi. Tao đang mong chờ màn ra mắt của nó đây. Vũ lò dò từng bước chậm rãi. Đúng lúc một thằng đàn em của mỏ kia đang ngáo ngơ, Vũ bật người lao vút như con báo bịt miệng thằng này, cầm chuôi dao đập vào gáy nó một cái. Thằng này lăn quay, người nhũn ra như con chi chi. Vũ khẽ kéo thằng này vào bụi cỏ, tiện tay khám khắp người nó thì chỉ móc ra một con dao găm và một ít hàng trắng. Dắt con dao ngang hông rồi tiếp tục rình mò. Vũ quan sát thấy thằng chủ bường của mỏ này không có đàn em theo sát, đang đứng thơ thẩn ngắm núi ngắm rừng. Chắc bường này là bường nhỏ, ít đàn em, ít phu. Thôi, dọn cho nhanh. Bằng vào những kỹ năng bài bản, anh lập tức áp sát. Thừa lúc bường vàng không chú ý, anh lao tới dí lưỡi dao, rồi dùng ngay giọng của một thằng ma cô giang hồ. Thằng chó, đứng im. Không là tao cho thân mày một nơi, đầu mày ở một nơi đấy. Tên chủ bường kia không dám làm điều gì ngu ngốc, giơ giơ tay run rẩy. Phong và đám đàn em cũng đi tới, thấy biểu hiện của Vũ quá xuất sắc, Phong không nhịn được mà vỗ tay. Giỏi, quá giỏi, xử lý thằng này đi. Vũ nghe vậy thì buông mã tấu. Sao lại thế hả anh? Em tưởng chỉ cần bắt thằng chó này quy phục là được. Thấy Vũ lờ đánh, thằng chủ bường thừa cơ rút con dao bấm ở sau túi quần, ý định bắt Vũ làm con tin. Nhưng Phong làm sao cho nó cơ hội, bởi ngay lúc nói chuyện với Vũ, gã đã có chuẩn bị. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, viên đạn rời khỏi nòng, chuẩn xác găm vào giữa trán thằng chủ bường. Cái lỗ máu kèm theo não tương từ từ trào ra, thằng này đổ rũ xuống như cây chuối. Bây giờ Phong mới lạnh giọng, nhớ đấy, trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Ai, mày còn nhiều điều phải học hỏi lắm Vũ à. Đoạn Phong cắt cử một đàn em ở lại thu dọn tàn cuộc, còn lại theo gã trở về căn cứ của Lão Yên. Lúc này Phong đã chọn đây là căn cứ chính, và từ bây giờ Phong đã chính thức thâu tóm toàn bộ những mỏ vàng thổ phỉ ở vùng thần xa, và chính thức bước chân vào hàng ngũ của những đại ca có máu mặt. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc tập 1. Bộ này đọc trong 2 tập ngày mai nữa. Và chắc là ngày mai sẽ là cuộc chạm trán. Như anh đã nói đó, thì cá nhân anh thì vẫn cứ luôn thích cái dòng xã hội đen của Phi Long viết. Tại vì anh cảm giác là anh thể hiện những cái vai mấy ông phản diện, mấy ông trùm kiểu như vậy tốt hơn. Mặc dù ở ngoài anh rất là hiền, anh thề luôn, mà anh hiền như cục đất luôn á. Ở cái xóm này ai cũng bảo anh hiền. Nói chung anh em ở xóm đó gọi anh là tũn cù lần. Thế nhưng mà nói thật lòng là anh thích thể hiện những cái vai kiểu đầu gấu, giống như kiểu là, tại vì mình, ai nghĩ mình cù lần thì thôi, thì mình sống ảo tí đó. Mình sống ảo tí, anh Lưu Ngọc Hiệp. Đôi khi thì mình sống ảo một tí cho nó kiểu thể hiện cái mà anh cảm giác là anh thể hiện những cái vai đấy nó tốt hơn. Đấy. Lúc nãy thì khi mà đang đọc cái đoạn đầu á, thì ở bên bên phê bị sập, tại vì nó máu me quá, nó máu me quá, cho nên là bị sập. Nói chung là cậu, chuyện của cậu Phi Long mà riêng về chuyện xã hội đen thì cũng xác định tâm lý rồi, nó sẽ rất là máu me, anh đâu bảo phạm. Nó sẽ rất là máu me thôi, anh cũng xác định tâm lý cái điều đó mà, anh biết mà. Ngày mai nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp, ok. Và trước khi mà nghỉ, tại vì bây giờ muộn rồi, mấy ngày hôm nay đọc chuyện xong mình đọc một tập nó dài vậy ta. Thôi đọc dài cho anh chị em có lợi. Anh chị em có lợi thì tôi mới có răng. Đọc dài một tí anh chị em nghe cho nó đã. Chẳng qua là mình không có sức, chứ mình mà có sức thì mình đọc hết luôn cả hai tập 3-4 tiếng cho anh chị em nghe cho nó đã. Chỉ sợ là đọc xong 3-4 tiếng cái thì tôi cắm ống thở. Ok, trước khi chúng ta nghỉ thì xin phép anh chị em cho tôi lại quảng cáo bán chè trong vòng khoảng 1 phút. Em hello chị Quỳnh Hương. Như anh chị em đã biết là tôi chính thức bước chân vào con đường làm doanh nhân bán chè. Đây là cơ sở sản xuất của bà dì ở chính xác Tân Cương Thái Nguyên, và có rất là nhiều những cái mã sản phẩm cho anh chị em lựa chọn, bằng với các loại, ví dụ như là chè móc câu, chè đinh, chè nõn tôm. Và mỗi một cái mã như vậy thì nó lại có những cái hạng mục và những cái giá khác nhau. Tiền nào cũng có, tiền nào của đấy. Ngoài ra thì đối với cái chè Thái Nguyên thì anh chị em cũng biết đó, nó là một trong những cái thương hiệu rất là uy tín. Nước chính xác như hình minh họa. Ok. Ngày mai tôi sẽ quay một video clip, hoặc là tôi livestream cho anh em xem cái nước chè nó y như vậy luôn. Nó xanh như vậy luôn á. Tất nhiên là nó không cái kiểu xanh rợn, tại vì các bạn nhìn nó, do đây là cái khi mà các bạn nhìn lên cái màn hình điện thoại ấy, do cái ánh sáng nó gọi là gì, AMOLED à. Cái AMOLED của cái đèn điện thoại nó sẽ làm cho nó xanh rợn như vậy, nhưng cái nước còn thì nó lại không xanh, nhưng nó còn đẹp, xanh đẹp hơn như thế nữa. Nó dễ chịu lắm. Mà tôi cũng đã, hôm qua tôi cũng đã thử cho mấy bác hàng xóm nhà tôi xem, là để qua một đêm nó không có nổi váng là một, nó không có nổi váng, nó không có đỏ quạch vào là hai. Thì như vậy thì anh chị em nào mà hay uống chè thì chắc là sẽ biết, đúng không ạ? Còn về giá cả thì nó cũng có rất là nhiều các loại giá, từ 2,5 lít. Tôi xin phép là chúng ta không nói về rõ ra về tiền nha, sợ là bị vi phạm nha. Tôi nói là lít chắc là anh chị em mới hiểu đâu. 2,5 lít là loại mà tôi vẫn thường để nhà để pha khi mà anh em sang chơi uống. Còn có khách hứa mà ví dụ nói thật là cao cấp hơn một tí thì 3,5 lít. Đó. Còn ví dụ mà biếu ông già vợ, đó, biếu những kiểu vip á, thì 4,5 lít, 5 lít. Và nói thật lòng với anh chị em là thượng vàng hạ cám, kể cả loại củ rưỡi, 2, 3, 4 củ nó cũng có nữa. Cái gì nó cũng có cái hạng mức của nó. Và thậm chí là cái hàng chè bồm, tức là cái chè lót quan tài, mà tôi vẫn cứ hay kể chuyện với anh em là mấy năm qua tôi vẫn cứ uống loại chè bồm, chè vụn đó, cũng có nữa. Mà cho đến bây giờ thì tôi vẫn uống cái chè bồm, chè vụn đó. Chẳng qua nó là cái loại mà mình phải được lựa chọn. Đang tính theo đơn vị cân đó Nguyễn Kiệt. Qua là mấy năm nay thì mình sẽ lựa chọn nó kỹ hơn ở cái chè vụn đó, tức là mình sẽ lấy những cái chè vụn từ những cái loại chè cao cấp, người ta sao nó rơi cái vụn ra thì mình lấy mình uống thì giá nó rẻ hơn. Mà nói thật là khi mà uống thì nó hơi bị lợn cợn những cái bã chè ấy, bởi vì nó vụn mà thôi. Nhưng mà còn tôi cảm giác nó còn đậm hơn, tôi thích cái đấy lắm, thật sự là tôi thích cái đấy lắm. Một cân cũng ship nghe anh, hello Hiếu mét 8. Anh chị em có thể là liên hệ qua cái số điện thoại nó đang chạy trên cái dòng slide kìa. Anh chị em thấy không? 0968 230 900. Liên hệ qua số đó thì chị đứng quầy nhà mình sẽ tư vấn cho quý anh chị em. Và chắc là ngày mai thì tôi sẽ mở cái gian hàng ở bên Tóc Tóc để cho anh chị em sẽ tiện. Còn những anh chị em ở bên Phở Bò, bên YouTube thì anh chị em sẽ liên hệ qua cái số điện thoại đang chạy đó, inbox trực tiếp cho tôi hoặc là cho Pay, gọi thẳng vào số đó hoặc là qua Zola của cái số đó. Bán chịu riêng Lê Thùy Linh, anh bán chịu, ok, được, anh bán chịu. Nói chung là anh đang mới làm cho nên là anh cũng không biết, có nhiều cái là không biết. Thì ví dụ anh chị em nào mà đã có cái kinh nghiệm trong cái nghề bán hàng thì anh chị em có thể giúp mình với nha. Phí ship thì hình như là bữa nọ mình gửi về cho anh bạn mình thử 3-4 cân gì đâu đó, chỉ có 20.000, 20-30.000 đó. 5 cân, bữa đó là 5 cân, hơn 5 cân, nó 20-30.000 thôi à. Miễn phí ship thì anh lấy đâu ra lại em. Anh nghe đồn là bà quầy bà ấy bảo là hình như là 1.5-2 cân gì đó là miễn ship, 2 cân miễn ship sao á. 2 cân miễn ship hình như thế đó, anh nhớ hình như là như vậy. Tại vì bây giờ anh còn chưa nhớ hết các cái mã hàng nhà anh nữa, nó nhiều lắm. Mà anh thì vốn là cái thằng rất là làm biếng nhớ, tại vì cái đầu của anh nó bị quá tải đó. Đúng rồi, 5 cân thì 30.000 hay sao á, 30.000 hay là 20.000 mình chả nhớ đâu Tiến Thành, tại vì mình đâu có bao giờ bán hàng đâu mà mình biết. Ok, anh chị em mà có cần chè thì anh chị em liên hệ qua số điện thoại đang chạy trên slide. Anh chị em có thể là inbox trực tiếp vào Pay hoặc đích cá nhân. Tôi thì cái quan điểm của tôi ấy là tôi bán cái thứ mà tôi đang sử dụng. Thế cho nên là chắc là chúng ta cũng không cần phải quá suy nghĩ nhiều về cái chất lượng tôi đang dùng hàng ngày. Thật ra thì chè thì cái móc câu thì nó thông dụng hơn, còn đinh thì nó ngon hơn chứ. Đinh là ngon mà, đinh là đỉnh rồi. Đó, đinh là đỉnh rồi nhá. À, Hiếu Trần, em đã liên hệ với chị quầy để mua rồi hả? Anh cảm ơn Hiếu nghe, anh cảm ơn Hiếu. Số là 0968 230 900. Đó, nó có nhiều mức giá lắm. Bởi vì là ví dụ đinh nó cũng có nhiều loại đinh đó anh. Nó giống như kiểu đinh khoan bê tông á, đinh gỗ, đóng gỗ, đinh khoan bê tông, đinh này nọ đó. Thì thật ra thì nếu như đã là đinh á, đinh đặc biệt thì nó đến củ ba anh ơi, nó củ ba. Nó còn có cái loại gọi là đinh ngọc. Đinh ngọc nó củ rưỡi. Thì như Tết vừa rồi là em cũng phải đi biếu xén, mất một ít đinh ngọc cũng nhiều đấy. Nhưng mà những cái đấy thì nó VIP rồi không nói, đúng không? Những loại đấy là VIP rồi, còn anh em mình thì chỉ ví dụ nón tôm, em thì em vẫn cứ ở nhà em lúc nào cũng có một lọ nón tôm 2 lít. Em thì chẳng qua là em mua, em không phải mua, em cứ lên em lấy uống thôi. Tại vì của nhà, của gì, em cứ lên lấy uống. Em mà có loại mặt dày anh, em cứ lên lấy uống này. Em thì không hay uống nón tôm thì em cứ để đấy, ví dụ khách khứa đến, chứ ví dụ khách đến mà em lại pha cái chè vụn thì tự nhiên nó hơi oi. Em uống chè vụn một mình em thôi, chứ còn mọi người khách đến thì em phải pha nón tôm nón tiết đàng hoàng chứ. Mình phải có cái bộ mặt tí chứ. Ở đâu cũng ship em ơi, lên sao hỏa cũng ship nha. Lên sao hỏa anh cũng ship nữa. Đâu cũng ship. Ngày hôm nay thì anh cũng đã thanh lý cho con bé Pi Cáo 5 cân đinh. Đó, anh đã bán cho con Pi Cáo 5 cân chè đinh thượng hạng. Quà khuyến mại đi kèm chính là anh Đức Sa Đì. Quà khuyến mại đi kèm là anh Đức Sa Đì. Okay, anh chị em có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại để cho chị đứng quầy, chị sẽ tư vấn cho anh chị em. Tại vì ở đây trong cái chương trình đọc truyện này thì mình cũng không có quá nhiều thời gian, và cũng không, trong cái phạm vi quy định của chương trình thì họ cũng không cho phép mình nói quá nhiều về cái điều đó. Thì mong anh chị em thông cảm. Anh chị em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại để nhận được sự tư vấn chuẩn xác nhất nha. Thì ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.